tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 611 đại sư huyên đã về sơ to y to nơ gơ đời hoàn toàn xong đời. Nếu như đại sư huyên trở về nhìn thấy tình huống này, không biết sẽ như thế nào. Còn hỏi thế nào định là muốn liều mạng với hắn a? Đây chính là đại sư huyên nhọc nhằn khổ sở tích lũy gốc gác a. Một hướng trong lúc đó toàn bộ tiêu tan. Nếu như đại sư huyên còn có thể với hắn hảo ngôn hảo ngữ, vậy coi như thật sự gặp duyên. Chuyện lớn như vậy tình tôn chủ cùng các trưởng lão tại sao không có ra mặt ngăn lại a? Giờ khắc này các đệ tử nhìn trước mắt dường như phế tích giống như Kình Thiên Phong cũng đều từng cái trợn tròn mắt. Hơn nữa để cho bọn họ nghi ngờ chính là Kình Thiên Phong ở Vân Tông địa vị không bình thường. Phát sinh chuyện lớn như vậy, tôn chủ cùng các trưởng lão làm sao mỗi một người đều không đi ra? Chẳng lẽ là không biết không được nhưng là không nên a? Vừa lực giúp đại điện sinh ra động tĩnh, chỉ cần lỗ tai không điếc đều mới có thể cảm nhận được. Giờ khắc này Vân Tông chủ cùng Mộng Hằng Thiên ẩn giấu ở sâu trong hư không lặng lặng nhìn Vân Tông cái khác một ít thực lực cường đại trưởng lão. Bọn họ vốn là nghĩ ra mặt ngăn lại loại hành vi này, thế nhưng thu được tôn chủ thần niệm sau, từng cái cũng đều tại chỗ bất động. Cứ như vậy dường như giống như xem nhìn. Bọn họ cũng không hiểu tôn chủ vì sao để một người ngoài ở Vân Tông như vậy thô bạo. Thế nhưng làm ngẫm nghĩ một phen sau, chú tâm tư người cũng đã rõ ràng. Lâm Phàm nhìn dường như phế tích Kình Thiên Phong, khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Lửa giận trong lòng giờ khắc này cũng không còn sót lại chút gì. Ngươi tháo dỡ tiểu gia gian nhà, tiểu gia tháo dỡ ngươi đại bản doanh, cùng tiểu gia hoành. Tiểu gia hoành lúc thức dậy, ngay cả mình đều sợ. Kình Thiên Phong cái kia chút chịu đủ tàn phá các đệ tử, giờ khắc này sợ. Bọn họ không biết đại sư huyên trở về thấy cảnh này sẽ như thế nào. Nhưng là bọn hắn biết đại sư huyên định sẽ điên mất. Lâm Phàm từ hư không hạ xuống, đạp ở thật dày trên mặt đất, không có rời đi ý nghĩ. Chỉ là để Lâm Phàm không nghĩ ra chính là chính mình gây ra động tĩnh lớn như vậy, làm sao dù là không có một người ra mặt ngăn lại chính mình, chẳng lẽ Vân Tông những trưởng lão kia cùng tông chủ lỗ tai đều không thế nào tốt dùng không? Dơ dơ quy quy u vinh quy quy to quy quy cơ bơ a tị quá nói chuyện cũng tốt, không ai ngăn cản để chính mình điên cuồng một cái. Giờ khắc này Hồng Vân tiên tử, Thiên Vân Vân Hà trưởng lão từ đằng xa tới rồi. Bọn họ ở lão địa phương xa đều có thể cảm nhận được Kình Thiên Phong rung động. Từng cây sắc mặt đại. Đây là chọc thủng ngày a. Bọn họ biết Liễu Ngân tính cách, đó là có thù tất báo, tuyệt đối sẽ đấu cái không chết không thôi a. Thiên Vân, ngươi làm sao lại không ngăn cản đây? Vân Hà trưởng lão khiển trách. Thiên Vân giờ khắc này một mặt không biết gì hơn. Cản tự cầm cái gì cản? Bất quá bây giờ là Vân Hà trưởng lão câu hỏi. Thiên Vân tự nhiên không dám cãi lại, cũng chỉ có thể yên lặng gánh vác. Xung quanh những đệ tử vây xem kia nhóm, nhìn thấy Vân Hà trưởng lão chờ người đến, cũng là tự động nhường ra một con đường. Vân Hà trưởng lão bọn họ đến rồi, nhưng là này cũng vô ích. Đại sư huyên điên lên, nhưng là lục thân không nhận a. Đúng đấy, Vân Hà mặc dù là trưởng lão, nhưng so với đại sư huyên địa vị còn muốn cách biệt không ít. Nếu như đại sư huyên không cạnh tranh vị trí tôn chủ, do đó chuyển thành trưởng lão. Địa vị muốn so với Vân Hà trưởng lão cao rất nhiều. Rất nhiều. Hồng Vân sư tỷ còn là đẹp như vậy, xem ra cũng chỉ có đại sư huynh người như vậy mới có thể xứng với a. Đều lúc này, ngươi còn nói Hồng Vân sư tỷ. Đợi lát nữa nếu như đại sư huynh trở về, động thủ tuyệt đối là không được nữa à. Giờ khắc này Lâm Phàm sắc mặt bình tĩnh đứng ở phế tích trước, cầm quần áo trên cho bụi, vỗ nhẹ nhẹ đi, nhìn về phía Hồng Vân tiên tử đám người, nhưng là lộ ra vẻ tươi cười. Các ngươi đã tới à? Lâm Phàm không chút nào đem chuyện nào để ở trong lòng. Hôm nay hắn liền phải ở chỗ này chờ cái gì đó đại sư huynh trở về, sau đó đem đánh thành lợn đầu. Lâm Phàm như vậy hờ hững, Vân Hà trưởng lão đám người nhưng là bình tĩnh không được. Lâm Phàm, ngươi này chọc vào đại sự a. Vân Hà trưởng lão thật sự không biết nên nói những gì. Hiện tại hắn đều có loại đem Lâm Phàm mau mau đưa đi ý nghĩ. Nếu như chờ Liễu Ngân trở về, định là muốn phát sinh đại chiến a. Khi đó, ngoại trừ tôn chủ ra mặt, không ai có thể ngăn lại nữa à. Thiên Vân nhưng là ngây ngốc nhìn tình huống chung quanh, gương mặt không biết gì hơn vẻ, đây cũng quá ngoan đi. Toàn bộ Kình Thiên Phong đều không có một hoàn hảo kiến trúc, toàn bộ đều thành phế tích. Nếu như không phải Vân Hà trưởng lão ở đây, Thiên Vân tuyệt đối sẽ giơ ngón tay cách lên, khen một phen. Quá cái quái gì vậy ngưu bức. Vân Hà trưởng lão, điều này có thể là đại sự gì? Hắn hủy ta phòng ốt, ta hủy hắn ngọn núi, cái này rất công bằng a. Lâm Phàm cười nói, đi, đi theo ta. Vân Hà trưởng lão kéo lại Lâm Phàm, liền hướng ở ngoài rồi. Làm cái gì vậy? Lâm Phàm nhìn Vân Hà trưởng lão cái kia mặt mũi tái nhợt, cũng cười hỏi. Xem ra này Vân Hà trưởng lão là bị dọa trợn tròn mắt. Ta tiến ngươi ly khai Vân Tùng. Tuyệt đối không nên trở về. Chờ Liễu Ngân trở về, ta sẽ ngăn hắn. Ngươi có thể chạy được bao xa, liền chạy bao xa. Người là mình mang về, đương nhiên phải bảo đảm an toàn của hắn. Đây chính là nhân tộc thiên kiêu a, bây giờ còn đang trưởng thành. Làm sao có thể nửa đường chết trẻ. Lấy Liễu Ngân tính cách, tuyệt đối sẽ cùng Lâm Phàm liều mạng. Ở Vân Hà trưởng lão xem ra, tuy rằng Lâm Phàm tiềm lực rất mạnh rất mạnh, so với Liễu Ngân còn mạnh hơn nhiều lắm, thế nhưng này dù sao chỉ là tiềm lực, còn chưa phải là thực lực a. Nếu như hai người phát động thủ, rất có thể sẽ bị chém giết ở đây. Vân Hà trưởng lão. Giờ khắc này Hồng Vân tiên tử nhìn Vân Hà trưởng lão, nhẹ giọng nói rằng. Làm sao vậy? Vân Hà trưởng lão nhìn Hồng Vân tiên tử, sau đó dừng lại một phen, phảng phất là nhớ ra cái gì đó, cuối cùng thả Lâm Phàm. Phát sinh chuyện lớn như vậy, tông chủ tất nhiên ngay lập tức là có thể cảm ứng được. Nhưng là qua thời gian dài như vậy, tông chủ đều chưa hề đi ra ngăn lại. Như vậy chỉ có một cái khả năng tính. Chuyện này tông chủ đã thầm chấp nhận. Xem ra, người đã trải qua đã trở về. Lúc này, Lâm Phàm nhấc đầu nhìn phía phương xa, hắn đã cảm nhận được Liễu Ngân khí tức. Vân Hà trưởng lão cũng là chuyển đầu nhìn tới. Chỉ thấy phương xa chân trời đã bị nhiễm đỏ, dường như nổ như lửa, cháy hừng hực. Phương Vĩ Phong không biết đại sư huynh sắc mặt tại sao sẽ đột nhiên thay đổi khó coi như vậy. Chẳng lẽ là cổ tộc đánh vào Vân Tông không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Là muốn cũng không khả năng á. Hắn rất muốn hỏi một câu, nhưng nhìn đến đại sư huynh sắc mặt này cũng là sợ hãi đến một câu nói không dám nói. đại sư huyên sát khí dường như một tòa núi lớn giống như vậy. Ép ở trái tim của bọn họ trên đầu. Từng cái sắc mặt cũng đều là trắng bệch cực kỳ. Vô liêm sỉ a. Liễu Ngân tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn không nghĩ tới lại có người dám ở Kình Thiên Phong gây sự, này là chán sống rồi. Nhưng khi Liễu Ngân từ xa mới nhìn thấy Kình Thiên Phong trên tình huống thời gian, sắc mặt càng thêm khó coi. Sao có thể có chuyện đó? Phương Vĩ Phong giờ khắc này cũng nhìn thấy Kình Thiên Phong tình huống. Lộ ra một mặt không dám tin vẻ mặt. Đã từng vàng son lộng lấy Kình Thiên Phong không còn sót lại chút gì, thay vào đó nhưng là từng đống phế tích. Này cái quái gì vậy? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là ai lớn mật như thế làm ra chuyện như vậy? Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 612 giao tê. Hơ. U. Sơ. Quy. Quy. Lơ. À. Ai. Rốt cuộc là ai phá hủy Kình Thiên Phong? Người chưa tới, âm thanh tới trước. Trong thanh âm này tràn đầy vô cùng lửa giận. Một ít vây xem đệ tử bị này một thanh âm sợ hãi đến run như cầy sấy. Không xong, đại sư huyên đã trở về. Chờ xe cái này nhân tộc nhưng là phải xui xẻo. Không biết đại sư huyên sẽ làm sao đối phó hắn. Ta xem cái này nhân tộc là muốn bi kịch. Chúng ta mau để cho nhường một cái. Đợi lát nữa đại sư huyên nếu như đồng thủ ngộ thương đến chúng ta sẽ phải bi kịch. Liễu Ngân giờ khắc này đờ đẫn nhìn Kình Thiên Phong, trong nội tâm lửa giận đều sắp ngưng tụ thành thực chất. Không còn, mình Kình Thiên Phong không còn. Lâm Phàm nhìn về phía trong hư không, Liễu Ngân mở miệng nói. Liễu Ngân giờ khắc này đã hoàn toàn giận, ánh mắt ngưng lại nhìn về phía Lâm Phàm. Mà một bên Phương Vĩ Phong nhìn thấy Lâm Phàm cũng là hô to đứng lên. Đại sư huynh, hắn chính là Lâm Phàm. Phương Vĩ Phong thấy có người phá hủy Kình Thiên Phong, nội tâm cũng đã nổ. Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào có lớn như vậy can đảm, dám phá hủy đại sư huynh ngọn núi. Đây không phải là muốn chết còn có thể là cái gơ y nơ hơ u vinh quy quy nơ. Khi nhìn thấy Lâm Phàm, Phương Vĩ Phong sắc mặt sự phẫn nộ vạn phần. Ta muốn giết ngươi. Liễu Ngân cắn răng nghiến lợi từ trong miệng phun ra mấy chữ này. Liễu Ngân, ngươi đây là muốn làm gì? Vân Hà trưởng lão mở miệng nói. Liễu Ngân nhìn về phía Vân Hà trưởng lão, sắc mặt vẫn cực kỳ khó coi. Vân Hà, lúc trước ta nể mặt ngươi, không có giết hắn. Nhưng là dám hủy ta Kình Thiên Phong. Hôm nay bất kể là ai, cũng không có dùng. Nếu như ngươi nghĩ che chở hắn, còn phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Vân Hà trưởng lão hấp hối không sợ, nhưng trong lòng thì vạn phần sốt ruột. Không biết tôn chủ này rốt cuộc là ý gì. Được rồi, các ngươi cũng làm cho mở đi. Hôm nay ta tới nơi này cũng là muốn nhìn một chút. Có phải là ta Lâm Phàm tính khí quá tốt, ai cũng dám đến giấm ta mấy đá. Lâm Phàm quay lại mở Vân Hà trưởng lão đám người, nhìn thẳng Liễu Ngân. Tốt, rất khỏe mạnh. Liễu Ngân tức giận trùng thiên, sau đó nhìn về phía một bên Hồng Vân tiên tử, Hồng Vân sư muội, lùi lại. Hồng Vân, ngươi lùi lại, tin tưởng ta. Lâm Phàm thần sắc bình tĩnh nói rằng. Hồng Vân nhìn Lâm Phàm, sau đó gật gật đầu, ngươi cẩn thận. Hồng Vân tiên tử biết chuyện này là không có khả năng tránh được. Thế nhưng nàng cũng tin tưởng Lâm Phàm tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Lấy Lâm Phàm bực này tốc độ tu luyện, định chính là kinh thiên động địa. Cùng một tháng trước đem so sánh đứng lên, có hóa cực lớn. khí tức càng ngày càng thần bí khó lường. Hồng Vân sư tỷ cùng cái này nhân tộc là quan hệ như thế nào? Ai biết a? Các ngươi nhìn đại sư huynh càng ngày càng tức rồi. Liễu Ngân phát hiện mình để Hồng Vân sư muội lùi lại. Hồng Vân sư muội nhưng không có lùi lại. Có thể là cái này nhân tộc một câu nói lại làm cho Hồng Vân sư muội nghe lời. Mà Hồng Vân sư muội càng là chiếu cố đối phương một tiếng. Thời khắc này, Liễu Ngân giận. Không chỉ có phá hủy mình Kình Thiên Phong, còn cùng Hồng Vân sư muội đầu mày cuối mắt. Đáng ghét. Thật sự là quá ghê tởm. Ngươi chính là đại sư huynh Liễu Ngân. Lâm Phàm cười yếu ớt nhìn Liễu Ngân, cũng không có đem đối phương để ở trong mắt. Hừ, muốn cầu xin tha thứ sao? Đáng tiếc không dùng, ngươi hủy ta ngọn núi, liền đã định trước giờ chết của ngươi đến rồi. Liễu Ngân tức giận nói. Kỳ thực cầu xin tha thứ hẳn là ngươi, ở ngươi hủy ta gian nhà một khắc đó, kết cuộc của ngươi liền đã định trước. Lâm Phàm cười nhạt. Hừ, ngươi này nhân tộc thật sự là quá càn rỡ. Hôm nay ngươi phá hủy đại sư huynh Kình Thiên Phong, không người cứu được ngươi. Phương Vĩ Phong giận nói, cái tên này phá hủy đại sư huynh ngọn núi, cái kia là tự tìm chết, không oán được người khác. Chẳng lẽ người này còn có thể là đại sư huynh đối thủ không? Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Cơ. U. Nơ. Gơ. Liễu Ngân tranh cướp vị trí tôn chủ mấy người. Nhưng là từng người quan sát. Các ngươi nói. Ai sẽ tê. Hơ. A. Nơ. Gơ. Tê. A. Ngược lại thật ra hy vọng cái này nhân tộc thắng. Bất quá cơ bản không thể. Liễu Ngân tu vi tiến triển cực nhanh. Đã sớm đột phá bình cảnh, đạt tới cảnh giới mới. Cái này nhân tộc coi như mạnh hơn, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Liễu Ngân. Mặc kệ ai thắng ai thua, cũng đã không trọng yếu. Này nhân tộc phá hủy Kình Thiên Phong, vô số bảo bối bị nuốt lấy. Liễu Ngân gốc gác đã không có, sau này lấy cái gì theo chúng ta cạnh tranh? Cũng đúng. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Nếu như này nhân tộc hôm nay có thể sống sót, cũng là muốn mời hắn uống một chén rượu. Đối với hôm nay tình cảnh này, thật là nhiều người đều là vỗ tay bảo hay. Còn Lâm Phàm chết sống, bọn họ có thể sẽ không để ở trong lòng. Tôn chủ thật để cho bọn họ đồng thủ, Mộng Hằng Thiên nhìn trận đại chiến này trên căn bản là không thể tránh khỏi. Nguyên bản ta muốn vào lúc này ngăn cản, nhưng là này nhân tộc nhưng hấp hối không sợ. Định liệu trước, đến muốn nhìn một chút như thế nào. Đợi lát nữa nếu như thực sự không được, chúng ta xuất hiện ở mặt. Vân tông chủ nói rằng. Mộng Hằng Thiên gật gật đầu, hắn chính là phát hiện này nhân tộc thật sống rất chắc chắn. Liễu Ngân đã là thần thiên vị 6 tầng pháp tắc cảnh, thực lực mạnh mẽ, coi như là một ít trưởng lão cũng không phải đối thủ. Này nhân tộc đến cùng có gì gốc gác, có thể chiến thắng Liễu Nơ Gơ A Nơ Cơ A Nơ? Cứ Hồng Vân báo cáo, này nhân tộc là ở thủy hỏa bí cảnh vượt qua động thiên lôi kiếp, hẳn là thần thiên vị 3 tầng động thiên cảnh, coi như ở nghịch thiên. Ở trong khoảng thời gian 1 tháng này, đột phá tu vi, cũng chính là thần thiên vị 4 tầng bất tử cảnh. Thần thiên vị cảnh giới, mỗi một giai đoạn đều có lớn lao chênh lệch. Coi như có thể vượt cấp, đó cũng là đã ít lại càng ít. Này nhân tộc chẳng lẽ còn có cái gì gốc gác không được? Đến, động thủ đi, hôm nay ta liền để ngươi biết, ta Lâm Phàm không phải dễ trêu. Lâm Phàm khí tức đột nhiên chuyển. Thần thiên vị 6 tầng pháp tắc cảnh. Tuy rằng cao hơn chính mình hai cái cảnh giới, thế nhưng Lâm Phàm có thể không ấy kỳ. Tự thân động thiên đã cường đại rồi trình độ định. Hơn nữa tiến nhập bất tử cảnh phía sau. Huyết hải ma công. Cùng vĩnh hằng thần khu. Lẫn nhau bao dung. Càng là đem huyết nhục tăng lên tới đỉnh cao. Ngươi nếu muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Liễu Ngân giận dữ hét. Đem Phương Vĩ Phong bọn họ đẩy lên một bên. Thời thân hình hơi động. Xuất hiện lần nữa. Cũng đã xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Trong chớp mắt. Liễu Ngân bàn tay lớn trương mở. Năm ngón tay câu thông thiên địa. Ẩm chứa lực lượng vô cùng. Đem Lâm Phàm đường đi toàn bộ phong tỏa. Một chiêu bên dưới. Liền muốn Lâm Phàm mệnh. Không nghĩ tới Liễu Ngân thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn hơn. Này vừa ra tay. Liền trao đổi thiên địa pháp tắc. Không nghĩ tới tiến nhập thần thiên vị 6 tầng pháp tắc cảnh. Cái kia chút cùng Liễu Ngân tranh cướp vị trí tôn chủ các đệ tử. Nhìn thấy Liễu Ngân thực lực. Cũng sắc mặt đều đại. Bọn họ không nghĩ tới Liễu Ngân thực lực. Thật không ngờ mạnh. Vân tôn chủ cùng Mộng Hằng Thiên gật gật đầu. Liễu Ngân tư chất rất cao. Nếu như không phải kỳ tâm tính vấn đề. Tuyệt đối là vị trí tôn chủ người được chọn tốt. Không biết này nhân tộc nên làm gì chống đối. Hừ, một trưởng đã nghĩ giết chết ta, ngươi quá coi thường ta. Lâm Phàm một chỉ điểm ra trên ngón tay lập lòe thương thiên kiếm tầng thứ 9 kiếm ý. Trên ngón tay, kiếm ý ngang dọc, ngưng tụ thành một cái kiếm ý quốc gia chém giết tất cả. Bình bình đảm đảm chỉ tay. Nhìn như không có bất kỳ uy lực. Thế nhưng trong đó bao hàm sức mạnh. Nhưng đủ để hủy thiên diệt địa. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 613 ta xếp hạng so với đại sư huyên cao người khác không nhìn ra Lâm Phàm lợi hại. Thế nhưng cùng Lâm Phàm giao thủ Liễu Ngân nhưng cảm nhận được. Hào kiếm ý bén nhọn. Liễu Ngân không nghĩ tới này nhân tộc thật không ngờ mạnh. Một ngón tay như nắm giữ ngàn quân lực. Phong mang chém chết tất cả. Đem chính mình một trưởng này cản được. Nhưng tuy vậy, lại có thể thế nào, hôm nay định phải đem cái này nhân tộc chém giết ở đây. Lâm Phàm mặc dù bây giờ là thần thiên vị 4 tầng bất tử cảnh thế nhưng pháp lực bàng bạc, dường như đại dương mênh mông. Coi như cùng cái này Liễu Ngân so với hợp lại cũng xê xích không bao nhiêu. Lâm Phàm tay trái giấu ở phía sau cũng là đang suy nghĩ có muốn hay không một viên gạch đem cho đập ngất. Hay hoặc là sử dụng đại phàm ca để cho thành Vân Tôn thái cuồng ma. Lâm Phàm liên tục lói lên. Ngang trời vừa bổ. Tận thi thần linh gào thét ra. Mang theo tận thi lực lượng. Hướng về Liễu Ngân chém giết mà tới. Này nhân tộc dĩ nhiên không thua với Liễu Ngân. Chuyện này quả thật quá không thể tưởng tượng. Chung quanh một ít đệ tử nhóm. Khiếp sợ nhìn trước mắt một màn. Bọn họ phát hiện này nhân tộc dĩ nhiên cùng Liễu Ngân đấu bất phân cao thấp. Nắm giữ thực lực như vậy. Xác thực có tiền vốn cùng đại sư huyên kêu gào a. Lâm Phàm ở tàng thư các đọc đủ thứ thư tịch, lính ngộ được rất nhiều đã từng không hiểu đồ vật. Mà tự thân sở hội hết thảy công pháp đều được tăng lên cực lớn. Bởi vậy trong khi xuất thủ, thiên địa rúng động, không giống người thường. Coi như Liễu Ngân cảnh giới cao hơn Lâm Phàm, lại có thể thế nào? Bất quá để Lâm Phàm duy có chút phiền não chính là, này Liễu Ngân lính ngộ được quy tắc ngược lại có chút khó giải quyết. Xem ra từ về mặt thực lực muốn trấn áp Liễu Ngân, cơ bản là không thể nào. Như vậy chỉ có thể đi nham hiểm con đường. Hừ, Liễu Ngân ngươi cũng chỉ đến như thế. Liền toán tu vi của ta so với ngươi thấp lại có thể thế nào. Ngươi này nhà ấm trong đóa hoa. Chỉ biết là an nhàn hưởng thụ. Lâm Phàm muốn bắt đầu kể ra nhân sinh chí lý. Liễu Ngân giờ khắc này sắc mặt âm trầm. Hắn không nghĩ tới cái này nhân tộc thật không ngờ mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, chính mình dĩ nhiên không bắt được đối phương. Lâm Phàm giờ khắc này lấp lóe ở Liễu Ngân bốn phương tám hướng. Một trường, một quyền, một chiêu kiếm, đều ẩn chứa chí cao bất cần. Mỗi một lần ra tay, đều hình thành công pháp chi thần. Đánh giết mà tới. Đại sư huyên chỉ ngươi cũng xứng các đệ tử khác tôn xưng ngươi vì là đại sư huyên. Mảnh này đồng thiên chính là các ngươi khai sơn lão tổ vì để cho các ngươi có chỗ tốt nghỉ ngơi. Sau đó cùng cổ tộc đấu tranh. Nhưng là ngươi người đại sư này huyên. Nhưng đem Kình Thiên Phong xây dựng như vậy xa hoa. Coi như là tôn chủ đại điện cũng không sánh được ngươi một phần một chút nào. Ngươi xem một chút những đệ tử này. Bọn họ vào tông học võ là vì cái gì? Tự nhiên là vì chém giết cổ tộc, bảo vệ người thân. Nhưng là ngươi nhưng lôi kéo bọn họ, chính là vì hoàn thành ngươi muốn làm tông chủ tư tâm. Lâm Phàm căn bản không biết Liễu Ngân nhân sinh, thế nhưng mỗi cái tông môn trên căn bản cũng là cái kia một chuyện. Hơn nữa nhìn đến này Kình Thiên Phong xa xỉ dáng vẻ, Lâm Phàm trong lòng cũng có thể đoán được. Bất quá vẫn đúng là đừng nói, Lâm Phàm này tùy tiện mò mẫm, vẫn đúng là nói đến điểm mấu chốt trên. Những đệ tử vây xem kia nhóm, nghe đến mấy câu này, sắc mặt cũng là phát sinh ra hóa. Bọn họ đột nhiên nghĩ tới, chính mình vào tông là vì cái gơ, y, quy, quy, tị, hơ, u, vinh, quy. Quy là giữ được tính mạng, đệ nhị chính là học võ chém giết cổ tộc. Nhưng là theo loại trải qua, bọn họ đột nhiên phát hiện nội tâm của chính mình phát sinh ra hóa. Thậm chí đều có một loại, ở nơi này Vân Tông đối xử cả đời ý nghĩ. Ngược lại nơi này an toàn rất, đã không có bất kỳ băn khoăn nào. Nói bậy bạ đồ vật, hôm nay ta định muốn chém ngươi. Liễu Ngân không nghĩ tới cái này nhân tộc, dĩ nhiên nói đến hắn ý nghĩ trong lòng, cũng là tức giận gầm thét lên. Làm sao? Bị ta nói trúng rồi. Thẹn quá thành giận không được. Cũng tốt. Để cho ta tới thăm ngươi một chút đang truy nã trên bảng xếp hạng. Hừ. Thần thiên vị 6 tầng pháp các cảnh. Đang truy nã trên bảng dĩ nhiên 300.000 tên có hơn. Ngươi mất mặt hay ta? Hơ. To. Nơ. Gơ. Tị. À. Mặc dù chỉ là thần thiên vị 4 tầng bất tử cảnh. Thế nhưng đang truy nã trên bảng xếp hạng. Trực tiếp ném ngươi hơn 10 đầu đường phố. Vây xem các đệ tử. Giờ khắc này nghe nói như thế. Cũng là cả kinh. Đại sư huyên tu vi rất cao. Nhưng là rất ít ra tông chém giết cổ tục. Bởi vậy bảng truy nã trên xếp hạng không cao lắm. Bất quá bọn hắn nghe thế nhân tục nói mình xếp hạng rất cao. Đúng là có chút hiếu kỳ. Không biết này nhân tục xếp hạng rốt cuộc có bao nhiêu cao. Sau đó vây xem đệ tử tra xét bảng truy nã. Mà ngay tại lúc này, một tên xem qua bảng truy nã đệ tử đột nhiên kinh hô lên. Cái gì cái này nhân tộc đang truy nã trên bảng dĩ nhiên 200 tên. Câu nói này vừa ra tất cả mọi người trợn tròn mắt, không có kiểm tra bảng truy nã đệ tử, cũng là tra nhìn. Khi bọn họ đem tên Lâm Phàm điểm sau khi đi vào, cũng là bị này huyết hồng con số dọa cho mộng ở. Đây rốt cuộc là giết bao nhiêu cổ tộc a? 200 tên Lâm Phàm nghe thế xếp hạng cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới thứ hạng của mình lại khá cao. Xem ra bị chính mình bấy chết cổ tộc đại quân, để thứ hạng của mình dường như làm hỏa tiễn giống như phi thăng đi tới. Này bảng truy nã là cổ thánh giới thiên ý làm ra ngoạn ý. Những cổ tộc kia đại quân mặc dù không là bị chính mình tự tay chém giết, nhưng là bị chính mình bẫy chết. Xem ra cổ thánh giới thiên ý đem các loại đều toán ở trên đầu mình. Làm sao nghe được không? Đang nhìn xem ngươi xếp hạng. Còn không thấy ngại nói là Vân Tông đại sư huyên không được ta xem ngươi đã mê muội ở hưởng thụ. Nếu như cổ tộc đánh vào Vân Tông, ngươi tất nhiên là người thứ trốn chạy người. Lâm Phàm khẩu tài kỳ thực cũng không tệ lắm, đen đều có thể nói thành trắng. Liễu Ngân mặc dù không người, thế nhưng là cũng không có Lâm Phàm nói như vậy không thể tả a. Câm miệng, cái tên nhà ngươi dám nói xấu ta. Liễu Ngân sắc mặt càng ngày càng không được bình thường, bị Lâm Phàm khí sắc mặt trắng bệch. Nói xấu không nói xấu, tự tại lòng người. Ngươi xem một chút những đệ tử này, bọn họ tu vi tuy rằng đối với ngươi cao, nhưng là trong lòng bọn họ không cạnh tranh bất kỳ địa vị nào. Một lòng nghĩ chém giết cổ tộc, cứu vớt đại thiên chủng tộc sinh linh. Các ngươi nói, các ngươi là không phải là người như thế. Lâm Phàm tránh thoát Liễu Ngân sát chiêu, sau đó hướng về vây xem đệ tử hô. Những đệ tử vây xem kia sắc mặt hơi đổi, đặc biệt là nghe nói như thế càng thì không muốn phản bác a. Cái kia khẳng định chúng ta chính là người như vậy a. Tuy rằng này nhân tộc cùng đại sư huyên có cừu oán, thế nhưng lời nói này thực sự nói ra trong lòng bọn họ ý nghĩ. Vâng, ta vào Vân Tông chính là vì tăng cao tu vi, sau đó chém giết cổ tộc, cứu vớt đại thiên chủng tộc sinh linh. Một tên đệ tử điên cuồng giống lên, cái cổ đều đỏ. Không sai, chúng ta chính là vì để đại thiên chủng tộc sinh linh không bị cổ tộc ức hiếp mới đến Vân Tông. Ta cũng là. Ta tu vi mặc dù chỉ là thần thiên vị hai tầng lĩnh vực cảnh, thế nhưng chết ở trong tay ta cổ tộc đếm không xuể. Ta đang truy nã trên bảng thứ hạng là thứ 23 vạn. Ta so với đại sư huyên cao. Ta thứ hạng là 280.000. Ta cũng so với đại sư huyên cao. Ta cũng so với đại sư huyên cao. Cái kia chút vây xem các đệ tử tra xét bảng truy nã sau đó tự hào giống lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, thứ hạng này so với đại sư huyên cao cũng là một loại tự hào a. Vân Tông chủ giờ khắc này nhìn môn hạ đệ tử nhóm, cái kia tràn ngập huyết tính ngữ cũng là vui mừng gật gật đầu. Chỉ là tình huống bây giờ thật giống có gì đó không đúng a. Liễu Ngân, ngươi xem một chút. Những này ngươi từ không nhìn trong mắt các đệ tử chém giết cổ tộc công lao, nhưng là so với ngươi cao hơn nhiều. Ngươi có xấu hổ hay không quý? Bất quá cũng đúng, ta tu vi so với ngươi thấp hai cái giai đoạn, nhưng là ngươi nhưng chém không được ta. Xem ra ngươi là nhà ấm trong đóa hoa, trông khá được mà không dùng được a. B hừ to cơ tị hơ to quy quy y. Khắc này để Lâm Phàm không có nghĩ tới chính là Liễu Ngân lại bị tự mình nói hộp máu. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 614 mặt đất này có chút cứng sơ. O, I, L, I, E, S, Quy, Quy, U. Ngân nghe xung quanh những đệ tử kia tự hào thanh âm, khí huyết cũng là đột nhiên bắt đầu lăn lộn. Ta xếp hạng so với đại sư huyên cao. Ta xếp hạng cũng so với đại sư huyên cao. Nối liền không dứt tiếng hô truyền tới Liễu Ngân trong tai, cũng là để Liễu Ngân hoàn toàn hỏng mất. Làm sao mỗi một người đều muốn cùng chính mình so với? Liễu Ngân hối hận rồi. Tại sao chính mình không nhiều chém giết điểm cổ tộc? Theo muốn tranh cướp vị trí tôn chủ, Liễu Ngân liền không đem chém giết cổ tộc để ở trong lòng, mà là vẫn dẫn dắt các sư để soạt bí cảnh triển khai phát hiện mình thân là đại sư huyên thực lực. Bây giờ những đệ tử này bị này nhân tộc xăm ba câu, chơi đùa huyết tính bạo phát. Cũng là Liễu Ngân chưa bao giờ nghĩ tới. Tốt. Các ngươi đều là Vân Tông kiêu ngạo. Các ngươi người đại sư này huyên tuy rằng thực lực mạnh mẽ hơn các ngươi. Thế nhưng ở chém giết cổ tộc bên trên. Nhưng là xa xa không bằng các ngươi. Vân Tông là của mọi người, không là một người. Làm sao có thể bị câu tâm đấu giác hạng người khống chế. Lâm Phàm lại bắt đầu nói bậy nói bạ đứng lên. Thế nhưng nói. Lâm Phàm cũng phát hiện mình nói được lắm giống có như vậy một ít đạo lý a. Đọc truyện tại A Tu. Nghe mà những đệ tử kia. Nghe Lâm Phàm nói những câu nói này. Cũng là yên lặng gật gật đầu. Cảm giác này nhân tộc nói những câu có lý. Đặc biệt là câu kia đại sư huyên không bằng các ngươi, câu nói này đều cái quái gì vậy, nói đến chúng đệ tử trong tâm khảm. Bọn họ cũng không nghĩ tới, này bảng truy nã thật không ngờ tốt, trực tiếp đem đại sư huyên cho nghiền ép. Thứ hỗn chứng, nói năng bậy bạ. Liễu Ngân lau máu tươi bên mép, tóc dài bay lượn, một quyền hướng về Lâm Phàm đánh tới. Lâm Phàm nhìn thời khắc này tình huống. Cũng cảm giác gần đủ rồi. Bất quá nếu tới đây. Định là muốn làm một hoàn mỹ phần cuối a. Liễu Ngân. Ngươi ham muốn hưởng thụ. Vì vị trí tôn chủ cùng người khác tranh đấu lẫn nhau. Ngươi có biết hay không sai rồi. Lâm Phàm thân hình không ngừng lùi lại. Chỉ vào Liễu Ngân khiển trách. Cút. Liễu Ngân giận một tiếng. Hai tay chụp liên tục, thiên địa đều tựa như bị đánh tan nát. Động thiên mở ra trong chớp mắt, Lâm Phàm trực tiếp đem Liễu Ngân bao phủ ở động thiên. Ngu xuẩn đồ vật, dám đem ta kéo vào động thiên. Hôm nay ta đánh liền phá ngươi động thiên, để cho ngươi căn cơ hủy diệt. Liễu Ngân điên cuồng hét lên, một quyền như rồng, pháp lực dâng trào, đánh về phía động thiên tinh bích trên. Động thiên tinh bích hơi rung động, tỏa ra từng đạo gợn sóng. Sao có thể có chuyện đó? Chính mình cú đấm này dĩ nhiên không đem đối phương động thiên cho đánh xuyên qua. Cũng là để Liễu Ngân khiếp sợ vạn phần. Mặt lộ vẻ không dám tin vẻ mặt. Ngươi cái này trí trướng. Lâm Phàm một chút không hoảng hốt. Chính mình động thiên lôi kiếp cũng đã vượt qua. Đã sớm không hề tầm thường. Một quyền đã nghĩ nổ nát tiểu gia động thiên. Định chính là làm xuân thu đại mộng. Lâm Phàm không có chút gì do dự. Trực tiếp khai kiền. Đại Phàm ca lực lượng chợt bộc phát ra. Ngưng tụ thành vô số đoàn xương mù dày. Hướng về Liễu Ngân phả vào mặt. Đây là vật gì? Liễu Ngân nhìn thấy này một đoàn đoàn đem chính mình bao vây xương mù dày. Sắc mặt vẻ kinh dị. Đây là của ngươi cọng cỏ cứu mệnh. Lâm Phàm thân hình lấp lóe, đột nhiên hướng Liễu Ngân đánh tới. Mạt Nhật Thiên Tai Thần Quy U I E N Mơ A Thần Luân Bản. Trong khi xuất thủ, công pháp chi thần cùng xuất hiện. Cũng không để ý có hay không. Trước hết để cho Liễu Ngân khí huyết sôi trào đứng lên. Hảo tiêu hóa đại phàm ca dược lực A. Giờ khắc này ở động thiên. Người bên ngoài căn bản không nhìn thấy tình huống. Mà Lâm Phàm động thiên cũng đã có động thiên đại đạo, ngăn cách phía ngoài tra xét cũng là chuyện dễ dàng. Bởi vậy thời khắc này, Vân Tông tất cả mọi người không biết này trong động thiên mặt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đại Phàm ca khí, vô sắc vô vị. Liễu Ngân từng ngốn hấp thu. Tạm thời còn không có cảm giác được có gì gì dạng. Lâm Phàm ngươi cái này thứ hỗn chứng, ta với ngươi không chết không thôi. Liễu Ngân giờ khắc này đã mù quáng. Hắn chưa từng như này ném qua mặt. Có thể là cái này nhân tộc. Không chỉ có phá hủy mình Kình Thiên Phong. Còn để chính mình tại các đệ tử trước mặt. Làm mất đi lớn như vậy mặt. Không đem chém giết. Trong lòng một cái tức giận không chiếm được hóa giải a. Ai ú, còn không chết không thôi. Ngươi cái quái gì vậy, dọa ai đó? Nói cho ta biết. Ngươi bây giờ là cảm giác gì? Lâm Phàm vung tay áo một cái, thô bạo vinh váo mà hỏi. Giết cảm giác của ngươi. Liễu Ngân giận gầm lên một tiếng, nhưng là trong chớp mắt, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hô hấp càng ngày càng gấp rút. Trong cơ thể có nguồn sức mạnh không ngừng tàn phá Liễu Ngân tâm trí. Liền ngay cả nguyên thần đều tựa như bị cuốn hút. Cho ta đâm đất. Lâm Phàm miệng phun bốn chữ, ngôn xuất pháp tùy. Liễu Ngân giờ khắc này hoảng sợ phát hiện. Chính mình dĩ nhiên không bị khống chế. Hắn không biết cái này nhân tộc đến cùng đối với mình làm cái gì. Tại sao sẽ như vậy? Tuy rằng trong lòng ngươi ở kháng cự, nhưng là thân thể của ngươi nhưng thành thật mà. Giờ khắc này là ở Vân Tông, bất kể nói thế nào, cũng phải cho Vân Tông chủ một cái mỏng mặt. Huống hồ, Lâm Phàm cũng có thể thấy. Này Liễu Ngân toán là một nhân tài. Tư chất không sai. Hơn nữa ở Vân Tông địa vị rất cao. Nếu như mình đem chém giết lời, đúng là sẽ đưa tới phiền phức không tất yếu. Thứ hỗn chứng, dừng tay cho ta. Đùng sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Quy. Quy. Nơ. Gơ. T. Y. E. Nơ. Gơ. Nổ vang rền truyền đến. Liễu Ngân nằm trên mặt đất. Một trên một dưới. Rất là nhanh. Lâm Phàm nhìn Liễu Ngân thời khắc này dáng dấp. Cũng là cười lớn. Nhưng là trong chớp mắt. Lâm Phàm mặt lộ vẻ xin lỗi vẻ. Thật không tiện a, quên mất. Này động thiên địa mặt có chút cứng rắn. Ngươi chuyện này. Lâm Phàm phát hiện Liễu Ngân động tác này có gì đó không đúng. Làm nhìn kỹ. Mới phát hiện. Này động thiên địa mặt có chút cứng rắn. Không xuyên vào được a. Bất quá nước có thể xuyên đá. Này kiên trì bền bỉ xuống tuyệt đối có thể đem đại địa cho làm ra cách động. Lôi đình điều giáo pháp vương, mau ra đây, muốn dạy dỗ. Lâm Phàm vung tay lên. Điện giật chỉ liệu học viện ầm ầm đại mở. Lôi đình điều giáo pháp vương hấp ta hấp tấp từ giữa mặt chạy ra. Chủ nhân ta tới. Lôi đình điều giáo pháp vương hưng phấn cực kỳ. Không nghĩ tới chủ nhân lại lấy được một cái sinh linh. Hơn nữa sinh linh này lại vẫn rất mạnh. Bổng thật sự là quá tuyệt vời. Thời khắc này, Lâm Phàm cùng Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương song song mà đứng, nhìn Liễu Ngân, gian trá nở nụ cười. Lâm Phàm tay khẽ vẫy, Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương thành điều trường tiên. Liễu Ngân, ngươi có phục hay không? Lâm Phàm cầm trong tay roi dài cười hỏi. Liễu Ngân một bên thổ huyết một bên ngày địa, hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã a. Ta muốn giết ngươi, ta định phải giết ngươi. Liễu Ngân giống giận cả người đều sắp muốn giống như bị điên. Đừng bảo là ta biết ngươi không phục. Không đủ đợi lát nữa ngươi sẽ yêu ta. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, có chút kích động. Dù sao đã lâu cũng không có tự tay dạy dỗ người khác. Này Liễu Ngân còn giống như là mình sau khi phi thăng. Cái thứ dạy dỗ đối tượng A. Theo Lâm Phàm, đây là Liễu Ngân vinh hạnh. Có thể tự mình được mình bảo vệ. Đây là biết bao quang vinh A. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 615 đây là một việc khiến người ta không thể tin được một màn nơi tay. Thiên hạ ta có. Đặc biệt là đây là lôi đình điều giáo pháp vương huyễn hóa thành dài. Uy lực càng là kinh thiên động địa. Thế gian còn có vật gì không thể dạy dỗ. Liễu Ngân giờ khắc này cuồng bạo dáng dấp, không khỏi để Lâm Phàm càng thêm hưng phấn. Đối thủ càng là phản kháng càng có thể làm cho Lâm Phàm hưng phấn. Lôi đình điều giáo Pháp Vương giờ khắc này cũng là hưng phấn cực kỳ. Đợi thời gian dài như vậy, rốt cuộc có thể dạy dỗ một cái cao thủ chân chính. Súc sinh, ngươi không chết tử tế được. Liễu Ngân tức giận gào thét. Trong lòng hắn thương xót cực kỳ. Không nghĩ tới chính mình sẽ bị cái này nhân tộc như vậy khuất nhục đối xử. Tự mình thân là Vân Tông Đại Sư Huyên. Chính là cả Vân Tông đệ tử trong lòng thần tượng. Càng là Hạ Nhâm Tông chủ người được chọn tốt. Bây giờ làm sao có thể chết yểu ở một cái nhân tộc trong tay. Hắn muốn phản kháng. Thế nhưng thân thể nhưng bán đứng hắn. Thậm chí càng làm cho hắn cực kỳ khuất nhục chính là. Chính mình hôm nay động tác. Sâu trong nội tâm lại có từng tia thoải mái cảm giác. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ a. Lơ. A. Mơ. Phàm rung cổ tay. Trong tay dài còn như sóng lớn giống như vậy. Sóng chập trùng. Tạo nên từng trận gợn sóng. Dài dường như ủng có sinh mệnh giống như vậy. Nhọn đầu dường như xà đầu. Linh tính mười phần. Dừng tay A, Lơ, Y, E, U, Ngân kinh hãi đến sắc. Cái tên này dĩ nhiên lại thoát quần của chính mình. Không tệ lắm, trắng như tuyết, còn rất có co giãn. Lâm Phàm đối với mấy cái này đã sớm thấy có lạ hay không. Bất quá đối với Liễu Ngân cái mông nhỏ. Vẫn là ca ngợi vài câu. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Mơ. To. Quy. Quy. Tị. Đánh ở Liễu Ngân cái mông trên. Dấu ấm xuất hiện. Một cái màu đỏ vết thương xuất hiện ở trên mông. A. Lơ. Y. E. U. Ngân kêu thảm một tiếng. Không chỉ là đau đớn. Càng có một loại để cho cực kỳ xấu hổ cảm giác. Có phục hay không? Biết không biết mình sai dơ. O. Y. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To, y, có loại sẽ giết ta. Ta Liễu Ngân sẽ không khuất phục. Liễu Ngân giống giận, hai mắt mở thật to trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Hắn không thể tin được cái này nhân tộc dĩ nhiên đồng thủ thật. Như vậy khuất nhục cũng xuống tay, đây là muốn biết bao thái a. À, còn mạnh miệng. Bất quá từng cách đi qua ta dạy dỗ người. Đều rất không phục. Bất quá sau cùng kết cục đều giống nhau. Như vậy ta cũng là đùa với ngươi thật. Lâm Phàm cười a nói. Trong chớp mắt tinh khí thần đạt đến tới được đỉnh phong. Dạy dỗ trung cực hàm nghĩa trong nháy mắt triển khai mở. Một mà lên Liễu Ngân trực tiếp bị dài trọn không trung. Hoa thức thúc dục. Lăng không thúc dục. 360 độ không góc chết thúc dục. Khắp nơi ngày bóng, khí tức bành trướng, toàn bộ vẽ mặt đều là vô cùng thê thảm á. Có phục hay không? Liễu Ngân thời khắc này nội tâm, liền như ào ào sông lớn, liên miên không dứt oanh kích mà tới. Hắn muốn gào thét, nhưng là giờ khắc này nhưng không cách nào mở miệng. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, nội tâm của chính mình thay đổi. Một luồng cảm giác khác thường tràn ngập ở sâu trong nội tâm, thậm chí theo Liễu Ngân đúng là có một loại thoải mái cảm giác. Làm sao có khả năng, không thể à, ta làm sao có khả năng sẽ có cảm giác như vậy. Nhưng là tại sao như thế thoải mái, muốn vẫn tiếp tục như vậy. Mỗi một lần dạy dỗ, Lâm Phàm đều sẽ cho mình một tia an ủi. Tất cả những thứ này cũng là vì cứu vớt lạc đường cừu con. Tuyệt đối không phải vì thỏa mãn chính mình cái kia thái trong lòng. Cứu vớt lạc đường cừu con này loại gánh nặng cũng chỉ có thể tự gánh chịu. Vân Tông các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Này động thiên bao vây tất cả. Bọn họ không nhìn thấy tình huống. Cái kia người đại sư này huyên cùng cái kia nhân tộc ở chính giữa mặt đến cùng chuyện gì xảy ra trong lòng bọn họ nghi hoặc vạn phần. Thế nhưng là không thể làm gì. Tông chủ, này động thiên rất kỳ lạ, lại có thể ngăn cách dò xét của chúng ta. Mộng Hằng Thiên kinh ngạc nói. Này nhân tộc tu vi cũng không có bọn họ mạnh. Thế nhưng này động thiên lại có thể ngăn cách tất cả. Ngược lại có chút không thể tưởng tượng. Vân Tông chủ rất hờ hứng. Này động thiên trải qua động thiên lôi kiếp rất là mạnh mẽ. Coi như là ta động thiên đại đạo cũng không sánh bằng hắn. Này ngăn cách chúng ta tra xét. Cũng là bình thường. A Tông chủ ngài động thiên nhưng là đã trải qua 188 cái linh khí bão táp A. Mộng Hằng Thiên không dám tin hỏi. Hắn làm sao có thể tin tưởng. Này nhân tộc động thiên dĩ nhiên so với tông chủ động thiên còn cường đại hơn. Vân tông chủ cười không nói. Không nói thêm gì. Mà là ngưng mắt nhìn phía trước động thiên. Muốn nhìn rõ này động thiên rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều đang đợi. Bọn họ không biết này kết quả cuối cùng sẽ là hình dáng gì. Cũng không biết đại sư huyên cùng cái kia nhân tộc ở động thiên. Lại đã trải qua cái gì? Chẳng qua nếu như để cho bọn họ biết. Bọn họ sùng bái đại sư huyên. Đang ở động thiên chịu đủ tàn phá. Tuyệt đối sẽ kinh sợ đến mức con ngươi đều rơi xuống. Nổ vang động thiên tiêu tan. Tất cả mọi người mở to hai mắt trong lòng hiếu kỳ cực kỳ. Ở động thiên tiêu tán trong chớp mắt. Vân Tông chủ cảm nhận được hai cổ hơi thở trên mặt cũng là nở một nụ cười. Hai người đều không sao. Các đệ tử kinh hô. Hai bóng người đứng ở đó, không nhúc nhích. Lâm Phàm hờ hứng mỉm cười, chắp hai tay sau lưng phía sau trong mắt lập lòe lạnh nhạt ánh sáng. Mà Liễu Ngân nhưng là đứng ở nơi đó, mặt không hề cảm xúc, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tình huống thế nơ. À. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Quy. Quy. Y. Sư huyên cùng này nhân tộc làm sao đều không nhúc nhích. Ai nhỉ? Thật gấp người a. Vừa ở động thiên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gơ. Y. Vâng. À. Nơ. Tông chủ giờ khắc này cũng là thoáng nghi hoặc. Liễu Ngân. Ngươi vì vị trí tông chủ. Kết bè kết cánh. Thu mua Vân Tông đệ tử. Tranh cướp vị trí tông chủ. Do đó quên mất ở bên ngoài chịu đủ cổ tộc tàn phá đại thiên chủng tộc sinh linh. Ngươi có biết hay không sai rồi. Lâm Phàm lạnh nhạt mở miệng hỏi tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc vấn đề. Ta đi. Này nhân tộc chẳng lẽ bị đại sư huyên đánh choáng váng không được đều lúc này còn hỏi những vấn đề này. Ai biết a đại sư huyên đến cùng làm sao vậy? Ở Đồng Thiên, Lâm Phàm đối với một lần này dạy dỗ rất là thỏa mãn. Mà Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương đối với một lần này dạy dỗ cũng là thỏa mãn cực kỳ. Cả người đều có chút lâng lâng. Cái cảm giác này đối với Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương thật sự là quá tuyệt vời. Cường giả thân thể đi qua tay mình thật là thoải mái, thật là thoải mái. Mà giờ khắc này làm cho tất cả mọi người cũng không dám tin một màn xảy ra. Liễu Ngân phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, rơi lệ đầy mặt, đem đầu sâu đậm chôn trên đất, vô cùng đau đớn quá. Ngay ở ba chữ này đối với Vân Tông tất cả mọi người tới nói, dường như sóng to gió lớn. Làm sao có khả năng đại sư huyên dĩ nhiên quỳ xuống nhận lầm. Ta có phải hay không hoa mắt đại sư huyên nhưng là kinh tài tuyệt diễm, từ không nhận sai hạng người a. Này nhân tộc đến cùng đại sư huyên nói cái gơ. Y. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Chỉ chúng đệ tử trong lòng khiếp sợ. Liền Liên Vân Tông chủ đều kinh sợ đến mức sắc. Nếu như không phải trước mắt Liễu Ngân khí tức bất, hắn đều cho rằng này là giả. Tông chủ chuyện này. Mộng Hằng Thiên đần độn nhìn Vân Tông chủ. Chỉ sợ là Liễu Ngân ở Đồng Thiên đã trải qua cái gì đi. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Đây mới là trong lòng ta ban đầu Liễu Ngân a. Tông môn đại sư huyên quỳ xuống nhận sai. Tuy nói sẽ để Vân Tông không hề mặt mặt. Thế nhưng tình cảnh này không phải là không Vân Tông chủ suy nghĩ nhìn thấy. Ngươi là sai rồi. Thế nhưng ngươi cũng tổn thương những này sùng bái đệ tử của ngươi. Vì lẽ đó cùng những sư đệ này nhóm nhận thức cái sai đi. Từ nay về sau, muốn tắm tâm cách mặt, cố gắng làm người a. Lâm Phàm giờ khắc này dường như trưởng giả giống như vậy, lộ ra vẻ tươi cười, phảng phất rất là vui mừng. Liễu Ngân đứng lên, sau đó nhìn về phía tất cả đệ tử. Những đệ tử kia cũng là đần độn nhìn đại sư huynh. Bọn họ phát hiện thế giới này thật giống thay đổi để cho bọn họ không dám tin tưởng. Đại sư huynh hắn đến cùng tình huống gì? Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 616 đánh T. A. Cơ. Vì các sư đệ sư muội. Xin lỗi. A. Mơ. O. Dơ. Quy. Quy. Liễu Ngân nói ra câu nói này. Một ít đệ tử phảng phất là không chịu câu nói này giống như vậy. Ngồi sập xuống đất. Này dưới cái nhìn của bọn họ, hôm nay định là gặp duyệt. Không phải vậy đại sư huyên tình huống này lại là chuyện gì xảy ra? À. Cơ. À. Y. Kia chút cùng Liễu Ngân tranh cướp vị trí tôn chủ các đệ tử. Khiếp sợ không thôi. Không thể tin được trước mắt chỗ đã thấy một màn. Này nhân tộc Lâm Phàm rốt cuộc là ai, thậm chí ngay cả Liễu Ngân đều có thể hàng phục. Giờ khắc này Lâm Phàm ho nhẹ vài tiếng. Đại sư huynh của các ngươi tắm tâm cách mặt. Từ nay về sau đem một lòng vì cổ tộc. Đã từng các vị các sư đệ sư muội, liền không cần để ở trong lòng. Chúng đệ tử nhìn Lâm Phàm. Sau đó lại nhìn một chút đại sư huynh cuối cùng miễn vi kỳ nan tin chuyện này. Không phải vậy còn có thể làm sao? Mà Phương Vĩ Phong giờ khắc này đã sớm sợ hãi đến không biết tung tích. Ở đại sư huynh quỳ xuống nhận sai một khắc đó. Hắn liền như là gặp ma. Như bay chạy. Lâm Phàm rất hài lòng hôm nay kết quả. Đêm này Liễu Ngân dạy dỗ phía sau cũng là lựa chọn không tồi. Này Liễu Ngân thực lực không tệ, tư chất cũng không tệ, nếu như đem chém giết, ngược lại có chút đáng tiếc. Bây giờ cổ thánh giới thiếu nhân tài, làm sao có thể đều chết ở trong tay chính mình. Đối với Lâm Phàm tới nói cũng nên là ly khai Vân Tông. Tất cả mục tiêu của chính mình không phải là ở Vân Tông tiếp tục sống. Bây giờ ở Vân Tông, tàng thư các chính mình cũng đi qua. Cũng nên đi ra tìm cổ tộc. Chỉ có đi ra ngoài, mới có thể nhanh ngơ tăng cao thực lực. Cổ tộc tám đại chí cao, tựu như cùng một tòa núi lớn giống như vậy. Đặt ở trên người, khiến người ta không thở. Vân Tông chủ, ta biết ngươi đã đến rồi, còn xin mời ra gặp một lần. Lâm Phàm hướng về hư không chắp tay nói. Nhân tộc thiên kiêu, không hổ là nhân tộc thiên kiêu, không giống người thường a. Giờ khắc này ẩn giấu ở trong hư không Vân Tông chủ đi ra. Hắn đối với cái này nhân tộc càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Tông cơ. Hơ. U. Dơ. Quy. Quy. Cơ. A. Cơ. Đệ tử nhìn người tới, cũng đều cung kính hỏi thăm. Thời khắc này, bọn họ mới hiểu được. Nguyên lai tông chủ lão cũng sớm đã đến rồi. Chỉ là vẫn ẩn núp ở trong hư không mà thôi. Vân tông chủ hướng về những đệ tử này gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, mượn một bước nói chuyện. Làm Lâm Phàm cùng Vân tông chủ sau khi rời đi, các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Sau đó lại nhìn một chút đại sư huynh. Trong khoảng thời gian ngắn không hiểu rõ. Ở cung điện đột nhiên truyền đến từ chối tiếng. Này có thể không được. Vân Tông chủ. Một mình ta quen. Hơn nữa ta tại hạ giới là Thánh Ma Tông Tông chủ. đi tới cổ thánh giới bản chính là vì trùng kiến thánh ma tông. Vì lẽ đó Vân tông chủ đích hậu ái lại xuống không thể không nói tiếng xin lỗi. Lâm Phàm không nghĩ tới Vân tông chủ dĩ nhiên nói với tự mình để tự mình tiến tới làm Vân tông đời tiếp theo tông chủ. Này cái quái gì vậy, không phải đùa giỡn một. Tuy nói tiểu gia thừa nhận mình rất trâu bò, cũng rất đẹp trai. Thế nhưng người tinh tường này đều biết, này Vân tông chính là một cái hỗn loạn a. Đánh ngã một cái Liễu Ngân còn có mấy cái gia hỏa. Mình bây giờ ý nghĩ chỉ có một, đó chính là tăng cao thực lực, đánh ngã cổ tộc chí cao. Còn những thứ khác không hề nghĩ tới. Vân tông chủ không nghĩ tới Lâm Phàm sẽ cự tuyệt như vậy quả đoán, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói những gì. Vân tông chủ, ngài đối với Vân tông rõ như lòng bàn tay. Ở ngài dưới sự chỉ dẫn, Vân tông mới có thể càng thêm cường thịnh. Mà một mình ta cũng một chỗ quen rồi. Lần này ta chính là muốn cùng ngươi nói lời chào, rời đi nơi này. Lâm Phàm nói rằng, ngươi không suy nghĩ một chút nữa. Vân tông chủ vẫn còn có chút không cam lòng, liền lần nữa hỏi. Không suy tính. Liễu Ngân tắm tâm cách mặt, một lòng vì đại thiên chủng tộc sinh linh. Nếu như định phải chọn tông chủ lời, Liễu Ngân chính là thí sinh tốt. Ngược lại Liễu Ngân bị chính mình dạy dỗ thành công. Người tông chủ này bất kể là cho mình hay là cho Liễu Ngân, cuối cùng này còn là của mình. Vân tông chủ gặp Lâm Phàm tâm ý đã quyết, cuối cùng cũng là thở dài một tiếng, đúng là vẫn còn miếu nhỏ a. Vân tông chủ, ta nghĩ biết cổ tộc chí cao tu vi đến cùng làm sao. Có phải là hay không thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị kỳ? Lâm Phàm không có xem qua cổ tộc chí cao, bởi vậy cũng muốn biết cổ tộc chí cao tu vi đến cùng làm sao. Không thua kém 10 tầng. Vân tông chủ nói rằng, trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Này cổ tộc chí cao đối với đại thiên chủng tộc sinh linh tới nói đều là một tòa không thể bay vượt qua núi cao a. Cho dù là hắn Vân tông toàn tông xuất kích, e sợ ở cổ tộc chí cao trong mắt cũng là dường như run rế giống như vậy. Tiện tay trấn áp, không thua kém 10 tầng. Lâm Phàm sắc mặt hơi đổi, ngược lại có chút không tưởng tượng. Bất quá cũng được, mặc kệ cổ tộc chí cao mạnh bao nhiêu, luôn có một ngày sẽ đem cổ tộc chí cao chém giết. Cổ thánh giới chia làm 8 khu vực lớn, mà một khối này khu vực nhưng là bị được xưng vì là khắc cổ tộc chí cao khống chế. Vân tông chủ nói rằng, vạn năm trước, một khối này khu vực cổ tộc chí cao có phải là tuyên cổ? Lâm Phàm hỏi. Đúng. Bất quá nhân tộc năm đại cường giả liên thủ đem tuyên cổ dẫn ra cổ thánh giới, sau đó không biết tung tích. Mà như vậy năm vị nhân tộc cường giả mới để cho chúng ta có thời gian thở dốc. Những thứ khác 7 khu vực lớn, nơi đó đại thiên chủng tộc so với cái này còn muốn gian nguy. Ở cổ tộc chí cao khống chế hạ, thừa nhận người thường khó có thể tưởng tượng thống khổ. Vân tông chủ nói rằng. Lâm Phàm thở dài một tiếng, xem ra một khối này khu vực vẫn tương đối tốt. Bất quá Lâm Phàm nghĩ tới ở huyền hoàng giới gặp phải cái kia 2 cái thần thức, Nam Vô Thánh Đế cùng Nữ Đế, không biết 2 người này rốt cuộc là ở nơi nào. Sau đó Lâm Phàm cùng Vân tông chủ nói chuyện với nhau không thiếu thời gian. Lâm Phàm, ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Vân tông chủ gặp Lâm Phàm muốn nói lại thôi. Rõ ràng đối phương khẳng định là có chuyện, bởi vậy cũng là mở miệng hỏi. Lâm Phàm cũng phát hiện, này cổ thánh giới quá cái quái gì vậy, nguy hiểm, cũng muốn nhiều một chút sinh tồn thực lực. Cái này, Vân tông chủ, ta quả thực có một nỗi niềm khó nói. Lâm Phàm mở miệng nói. Không có chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được, định vì ngươi làm được. Vân tông chủ nói rằng, hắn đối với Lâm Phàm rất là coi trọng. Bởi vì đây là nhân tộc thiên kiêu, đại thiên chủng tộc hy vọng. Coi như là hy sinh tính mạng của chính mình, đó cũng là sẽ không tiếc. Mà có thể có như vậy tư tưởng giác ngộ sinh linh, nhưng là càng ngày càng ít. Lâm Phàm nói rằng, A Vân Tông chủ xứng sờ. Phảng phất nghe lầm giống như vậy. Cái gì để cho ta đánh nơ? Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơm. Thế. Lâm Phàm rất là xác định gật gật đầu. Thân thể cường độ bây giờ đã là thần thiên vị 4 tầng bất tử cảnh. Này tăng lên thân thể cường độ. Ngoại trừ thiên địa dung lô ở ngoài. Còn có một cái chính là để cường giả đánh đập. Chẳng qua nếu như để Lâm Phàm lựa chọn, vẫn sẽ lựa chọn người sau. Dù sao đây là thoải mái. Ta thể chất đặc thù. Đồng thời còn tu luyện một môn luyện thể pháp môn. Bất quá này luyện thể pháp môn cần ngoại lực ngao đánh. Nếu như Vân Tông chủ đồng ý giúp đỡ, như vậy lại xuống vô cùng cảm kích. Lâm Phàm dùng hệ thống tra xét qua Vân Tông chủ, biết Vân Tông chủ này người vẫn rất tốt. Dĩ nhiên sẽ có loại thể chất này, Vân Tông chủ ngược lại có chút kinh ngạc, vẫn là chưa từng nghe thấy à. Tốt, ngươi nói cho cùng phải làm sao? Ngươi càng là mạnh mẽ, đại thiên chủng tộc càng có hy vọng. Sau đó, Vân Tông chủ cũng không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý. Lâm Phàm gặp Vân Tông đồng ý, hổ khu chấn động, mừng rỡ gì thường a. Đây là muốn phát ra a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 617, tôn chủ ngươi làm sao có thể như vơ. À. Quy. Quy. Y. Cơ. To. Cường giả như vậy đánh đập. Cái kia cơ thể chính mình còn chưa phải là phi thiên nữa à. Lâm Phàm vẫn luôn muốn có một tên cường giả. Có thể nghe theo chỉ huy của mình. Từ nhỏ khí lực đến đại khí lực. Chậm rãi tăng trưởng. Thế nhưng vẫn luôn không có cơ hội này. Bây giờ ở Lâm Phàm nhìn thấy Vân Tông chủ, Lâm Phàm liền đã có ý nghĩ này. Thần thiên vị 8 tầng thiên địa thần đan cảnh cường giả. Đây nếu là kiên trì bền bỉ ẩu gọi tới. Cái kia cơ thể chính mình cường độ. Nhưng dù là phi thiên nữa à. Khi đó ở cổ thánh giới còn không nghênh ngang mà đi. Đánh không lại ngươi có thể, thế nhưng ngươi cũng không được tiểu gia. Hơn nữa nếu như bị tiểu gia bắt được cơ hội, coi như ngươi thực lực mạnh đến đâu, cũng phải thần phục ở tay của tiểu gia trong lòng bàn tay. Vân Tông chủ nhìn Lâm Phàm, phát hiện đối phương cũng không đang nói đùa, cuối cùng rất là thật lòng gật gật đầu. Vân Tông chủ, vậy thì làm phiền ngươi, ngươi trước dùng 1% sức mạnh đánh đập ta. Lâm Phàm suy tính một hồi, cũng không dám bất cẩn. Dù sao Vân Tông chủ thực lực hay là rất mạnh. Nếu như một quyền hạ xuống, chính mình không chịu, trực tiếp bị đánh chết rồi. Vậy coi như khổ rồi. Chắc chắn chứ, Vân Tông chủ lo lắng hỏi. Xác định đánh ta. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Vân Tông chủ nhìn Lâm Phàm, sau đó đấm ra một quyền. Ở này đấm ra một quyền trong chớp mắt, Lâm Phàm phát hiện mình dĩ nhiên không thể tránh né. Đây là về mặt thực lực áp chế. Thần thiên vị 8 tầng thiên địa thần đan kỳ. Tuy nói áp chế thực lực, thế nhưng cú đấm này nhưng là sáp nhập vào thiên địa giống như vậy. Bài sơn đảo hải phả vào mặt. A. Mơ. Lơ. A. Mơ. Phàm cảm giác được một nguồn sức mạnh đột nhiên xuyên qua mà đến. Trong cơ thể khí huyết đột nhiên quay cuồng lên. Phun ra một ngụm máu tươi. Vẹn vẹn 1% thực lực đều mạnh như thế, thật là khủng khiếp. Canh chúc mừng vĩnh hằng thần khu kinh nghiệm tăng cường 5000. không có sao chứ? Vân Tông chủ gặp Lâm Phàm thổ huyết, lo lắng hỏi. Không có chuyện gì, tiếp tục. Lâm Phàm vận chuyển huyết hải ma công, trong nháy mắt đem khí huyết sôi trào áp chế xuống. Ngô Đồng thần thụ sức sống bàng bạc lan lộn, dung nhập vào thân thể. Vân Tông chủ gật gật đầu, mới vừa một quyền, hắn cũng phát hiện Lâm Phàm thân thể rất là mạnh mẽ. Cơ thể ngươi quả nhiên rất là mạnh mẽ, coi như là ta chỉ dựa vào thân thể cũng không bằng ngươi a. Vân Tông chủ cảm thán nói rằng, Vân Tông không phải là không có luyện thể pháp môn, thế nhưng quá trình tu luyện gì thường thống khổ, người thường căn bản khó có thể chịu đựng. Huống hồ theo thực lực tăng lên, pháp lực hộ tống cương cũng không yếu. Bởi vậy không có bao nhiêu sinh linh đồng ý tu hành luyện thể pháp môn. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, cái cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Đặc biệt là nghe được kinh nghiệm tiếng nhắc nhở, này theo Lâm Phàm như tiếng trời a. Dùng 2% sức mạnh. Canh chúc mừng vĩnh hằng thần khu kinh nghiệm tăng cường 6000. Lực lượng tăng lên. Để Lâm Phàm đều có chút không chịu. Bất quá dáng dấp như vậy mới sẽ nhanh hơn tăng lên cơ thể chính mình cường độ. Không chịu được nữa, cũng phải chống. Ở này đại điện, Lâm Phàm đứng ở cái kia, vẻ mặt thống khổ thêm hưởng thụ. Mà Vân Tông chủ nhưng là hai tay liên tục không ngừng, dường như hạt mưa một chút, đánh vào Lâm Phàm trên người. Thoải mái trở lại. Canh chúc mừng vĩnh hằng thần khu kinh nghiệm tăng cường 6000. Liên tục mấy ngày trôi qua, Vân Tông các đệ tử liền không nhìn thấy Tông chủ cùng cái kia nhân tộc thân ảnh. Hồng Vân tiên tử có chút mất mát. Chẳng lẽ Lâm Phàm đã rời đi không được, có thể là vì sao chưa cùng chính mình chào hỏi đây? Liễu Ngân quả thật là tắm tâm cách mặt, không ở kết bè kết đảng. Hơn nữa cũng sẽ mang các đệ tử tiến nhập bí cảnh, thao luyện các sư đệ, trợ giúp bọn họ tăng cường thực lực. Mộng Hằng Thiên đã liên tục vài ngày không thấy tông chủ. Liễu Ngân hóa, hắn cũng nhìn ở trong mắt. Bởi vậy hôm nay đến đây đại điện tìm kiếm tông chủ, liền là muốn báo cáo này một tin tức tốt. Nhưng khi Mộng Hằng Thiên đến đại điện ra, nhưng là dừng bước. Nguyên bản nụ cười vui mừng, nhưng thay đổi vô cùng quái dị. Bởi vì hắn nghe được từng trận âm thanh từ đại điện truyền ra. Tốt, thoải mái, quá sung sướng, khí lực to lớn hơn nữa điểm. Không nghĩ tới cơ thể ngươi thật không ngờ mạnh, liên tục mấy ngày ta đều hơi mệt chút. Điểm ấy tính là gì, chúng ta đang đại chiến 10 ngày 10 đêm. Ha ha, tốt, không chịu lời, ngươi có thể phải cùng ta nói a. Làm sao có khả năng không chịu, cảm giác của ta cũng chỉ có thoải mái a. Mộng Hằng Thiên đứng ở đại điện ở ngoài, sắc mặt vạn phần hoảng sợ. Thanh âm này hắn rất quen thuộc, một cái tôn chủ, một cái kia nhân tộc. Nhưng là nơi này mặt truyền tới âm thanh tại sao sẽ là như vậy? Đùng sơ, dơ, quy, quy, u, nơ, gơ, tị, hơ, a, quy, quy, tị, là thoải mái. Một tiếng này để Mộng Hằng Thiên đột nhiên dùng mình một cái. Hắn nghĩ tới rồi một cái chuyện kinh khủng. Tông chủ chính trực tráng niên, đã từng cũng có nữ tính đại thiên chủng tộc sinh linh hướng về tông chủ biểu đạt quá ái mộ. Nhưng là tông chủ nhưng xua tay từ chối. Bây giờ nơi này mặt truyền tới âm thanh lại làm cho Mộng Hằng Thiên suy nghĩ lung tung. Tông chủ, hắn làm sao có thể làm ra chuyện như vậy à? Nếu để cho các đệ tử biết rồi, phải làm sao mới ổn đây? Mộng Hằng Thiên không thể nào tiếp thu được này hiện thực. Thế nhưng hắn tuyệt đối không thể để cho các đệ tử biết tôn chủ yêu thích. Bởi vậy cũng là chuẩn bị canh giữ ở ngoài mặt, ngăn cản bất kỳ đến gần đệ tử. Ha ha, Vân tôn chủ quá sung sướng, ngươi sướng hay không sướng? Thoải mái, chưa bao giờ có cảm giác như vậy. ta muốn tăng thêm tốc độ. Tốt, đến đây đi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Mộng Hằng Thiên giờ khắc này gấp thẳng dậm chân, tông chủ làm sao có thể như vậy? Thoải mái, tăng nhanh tốc độ, chuẩn bị xong. Thời khắc này, Mộng Hằng Thiên lão lệ tung hoành. Nghĩ tới đây nhân tộc là Vân Hà mang về, đều đã có đem Vân Hà chém chết trùng động. Vừa lúc đó, phương xa một tên đệ tử đến đây. Đứng lại, tông chủ đang ở, đang tu luyện, không cho phép quấy rối. Mộng Hằng Thiên khiển trách. Tên đệ tử kia sững sờ, trừng mắt nhìn. Mình không phải là đến triệu tông chủ a, chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi a. Bất quá gặp người nói chuyện là Mộng Hằng Thiên trưởng lão, cuối cùng cũng chỉ là đã rời xa nơi này. Bất quá tên đệ tử này, lỗ tai nhạy bén, cũng nghe được cái kia thanh âm đứt quãng. Thời mặt nhỏ đỏ lên, có chút quái gì, chạy đi rời khỏi nơi này. Giờ khắc này đại điện, Lâm Phàm cảm giác mình qua thật sự là rất thư thái. Mấy ngày mấy đêm không dừng lại, thân thể cường độ tăng nhanh như gió, đã tiến nhập thần thiên vị 6 tầng pháp tắc cảnh. Án chiếu tốc độ như vậy xuống, chính mình thân thể cường độ tăng lên tới thần thiên vị 8 tầng thiên địa thần đan kỳ. Cũng trong tầm tay a. Lần này tùy tùng Vân Hà trưởng lão đến rồi Vân Tông thật sự là quá kiếm lời. Không chỉ có đọc đủ thứ tàng thư các tất cả thư tịch, còn nghĩ thân thể tăng lên tới bực này cường độ. Đây là Lâm Phàm chưa bao giờ nghĩ tới a. Mộng Hằng Thiên nghe đại điện thanh âm, cả người đều thương tâm gần chết a. Tông chủ, ta biết ngươi áp lực rất lớn, thế nhưng ngươi cũng không thể chọn một người đàn ông a. Ái mộ ngươi nữ tính, không thiếu thiên kiêu hạng người. Có thể là tại sao có thể như vậy chứ? Mộng Hằng Thiên hận không thể vọt vào, ngăn lại này khó coi hành vi. Thế nhưng nghĩ đến nếu là như thế, để tông chủ không có gì để nói, cuối cùng cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 618 thân thể đại tê. Hơ. A. Nơ. Hơ. Mơ. O. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Hằng Thiên lòng đang chảy máu a. Đây là tông môn bất hạnh a. Thế nhưng cũng đã xảy ra, lại có thể thế nào? Tông chủ, liền lần này, một lần cuối cùng, ta Mộng Hằng Thiên tuyệt không thể để cho như ngươi vậy sai xuống. Mộng Hằng Thiên đã có dự định, bây giờ xảy ra, vậy hãy để cho hắn phát sinh đi. Thế nhưng lần này phía sau, định phải đi tìm kiếm các tộc nữ tính thiên kiêu. Vì là tông chủ giải quyết nhân sinh đại sự. Đại điện thanh âm nối liền không dứt. Nếu như không phải Mộng Hằng Thiên tâm trí kiên định lời, sợ là sớm đã một cái lão huyết phun vẩy ra. Hôm nay tình huống này đã vượt ra khỏi Mộng Hằng Thiên năng lực chịu đựng. Ngẫm lại tranh kia mặt, liền cảm giác cay con mắt a. Mà ngay tại lúc này, để Mộng Hằng Thiên không dám tin âm thanh truyền đến. Hằng trời ạ, ngươi ở bên ngoài mặt làm gì chứ, đi vào đồng thời đi. Ta cũng hơi mệt chút. Lâm Phàm tiểu hữu sức chiến đấu quá mạnh. Liên tục mấy ngày liên tục. Cũng tốt giúp ta chia sẻ chia sẻ. Trong phòng truyền đến Vân Tông chủ thanh âm. Mộng Hằng Thiên sắc mặt đột nhiên đại. Mộng Hằng Thiên đã nói không ra lời. Nơ e tê hơn a. Nơ, không nghĩ tới tông chủ dĩ nhiên sẽ nói ra lời nói như vậy. Không chịu có chút mệt mỏi, để chính mình đi vào hỗ trợ. Mộng Hằng Thiên ngước nhìn thiên địa, phảng phất mất đi bất cứ hy vọng nào. Không được, tông chủ, ta ở bên ngoài mặt cho ngươi bảo vệ, không cho bất luận người nào tới gần. Mộng Hằng Thiên trái tim chảy máu a. Tông chủ làm sao sẽ thành bộ dáng này, cái này nhân tộc đến cùng nơi nào được rồi. Nhưng là kế tiếp một câu nói, lại làm cho Mộng Hằng Thiên hộp máu. Không có chuyện gì, có đệ tử lại đây, nếu như thực lực không tệ, liền dẫn dụ đến, vừa vặn đồng thời. B. H. O. C. M. O. Quy. Quy. N. G. Hằng Thiên thân thể run lên. Một ngụm máu tươi đột nhiên phun đi ra. Lấp lánh có thần hai mắt không dám tin nhìn cái kia cửa lớn đóng chặt. Đây là muốn làm gơ. Y. Cơ. Hơ. A. Dơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Lẽ tôn chủ là bị vượt quái mê mẩn tâm trí không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơm. Được. Định phải ngăn cản. Coi như là hy sinh tính mạng của chính mình. Cũng tuyệt đối không thể để cho tôn chủ sai xuống. Giờ khắc này Mộng Hằng Thiên đột nhiên vừa sải bước ra. Tuy nói đây chỉ là một bước chậm. Thế nhưng đối với Mộng Hằng Thiên tới nói. Nhưng là một bước dài. Đây là tâm lý ranh giới cuối cùng đột phá. Hắn muốn ngăn cản tất cả những thứ này để sáng rỡ ánh mắt soi sáng ở Vân Tông mỗi một chỗ ngóc ngách. Mộng Hằng Thiên đã làm xong chuẩn bị, mặc kệ kết cuộc làm sao, hắn đều có thể gánh chịu. Cơ, hơ, y, dơ, quy, quy, a, y, môn bị đẩy mở. Mộng Hằng Thiên đã tại trong lòng cấu tứ được rồi, đợi lát nữa muốn nhìn thấy một màn. Nhưng khi mở cửa lớn ra, lại phát hiện tình huống có vẻ như có gì đó không đúng a. Tông chủ, các ngươi đây là đang làm gì? Chỉ thấy tông chủ từng quyền đánh vào Lâm Phàm trên người. Mà này nhân tộc Lâm Phàm cũng lộ ra biểu tình hưởng thụ. Hằng ngày, ngươi có thể đã tới. Lâm Phàm tiểu hữu thể chất đặc thù, chịu đựng đả kích có thể tăng lên thân thể cường độ. Ta đây là đang giúp hắn. Thực lực của ngươi cũng còn có thể. Chúng ta đồng thời công kích, tăng nhanh tốc độ. Vân Tông chủ thở hổn hển nói rằng, mấy ngày liên tục không gián đoạn, coi như thực lực mạnh đến đâu cũng là có chút không chịu. Mộng Hằng Thiên thấy cảnh này thời thở phào nhẹ nhõm, xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều. Nếu như biết là nếu như vậy, nơi nào sẽ có tình cảnh vừa nãy a. Mộng trưởng lão, làm phiền ngươi. Lâm Phàm cười nói. Bây giờ cảm giác hãy cùng làm máy bay giống như vậy, thật sự là quá sung sướng. Thân thể cường độ đã đạt đến đỉnh cường độ. Vân Tông chủ mỗi một quyền đều dắt mang lực lượng vô cùng. Đuổi ở trên người mình. Thời hóa thành một dòng nước ấm. Chảy vào đến rồi trong cơ thể. Do đó tăng cường thân thể cường độ. Nơi nào? Mộng Hằng Thiên cười xấu hổ, sau đó cũng là thay tôn chủ vị trí. Mà Vân tôn chủ nhưng là hơi ngừng tay, khôi phục pháp lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vân tôn chủ cùng Mộng Hằng Thiên cũng cùng tiến vào này đánh đập trong hàng ngũ. Vừa bắt đầu Mộng Hằng Thiên còn không có phát hiện này đánh đập có cái gì thoải mái cảm. Nhưng là theo không ngừng ra quyền, Mộng Hằng Thiên đột nhiên tìm về lúc còn trẻ cảm giác. Đó là một loại độc bá thiên hạ, tàn phá mọi người cảm giác. Mộng trưởng lão, sướng hay không sướng? Lâm Phàm giờ khắc này rất thoải mái, hơn nữa nhìn Mộng trưởng lão vẻ mặt này cũng biết đối phương định cũng rất sảng khoái. Dù sao, này đánh người nào có khó chịu. Thoải mái thật sự là quá sung sướng. Mộng Hằng Thiên hai tay như rồng, luôn phiên hóa từng quyền đánh vào Lâm Phàm trên thân thể. Canh chúc mừng Vĩnh Hằng Thần Khu kinh nghiệm tăng cường 15.000. Canh chúc mừng Vĩnh Hằng Thần Khu kinh nghiệm tăng cường 15.000. Đại điện ở ngoài. Cái kia bị Mộng Hằng Thiên quát mắng rời đi đệ tử, dẫn dắt một đám đệ tử đi ngang qua nơi đây. Chính là chỗ này, trước mấy ngày ta liền ở ngay đây nghe được không nên nghe được âm thanh. Không thể nào, ngươi cũng lừa phỉnh chúng ta à, đây nếu là bị tôn chủ biết rồi, nhưng là xong đời. Ngươi không phải nói mộng trưởng lão thủ ở bên ngoài sao, cái kia mộng trưởng lão người dơ, quy, à, u, to, kỳ quái. Chẳng lẽ mộng trưởng lão ly khai không được? Chờ đã, các ngươi nghe, có thanh âm kỳ quái. Ha ha, tôn chủ, điều này thật sự là quá sung sướng. Mộng trưởng lão, tốc độ của ngươi có thể không phải như tôn chủ nhanh à? Tốt, vậy ta phát hiện ở tăng thêm tốc độ. Đám đệ tử này hai mặt nhìn nhau, mỗi một người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là mộng trưởng lão thanh âm. Đây là cái kia nhân tộc lâm phàm thanh âm. Không thể nào, nhiều như vậy ngày còn chưa kết thúc tên đệ tử này đã nói không ra lời, bởi vì này tất cả thật sự là thái hư giả. Nhưng là nếu như là giả tạo lời, như vậy thanh âm này lại là chuyện gì xảy ra? Lâm phàm ngươi làm sao đổ mơ, a u cơ, o thể không thổ huyết sao, ngươi lực lượng này không khống chế tốt. Đám đệ tử này giờ khắc này đã hoàn toàn kinh hoàng. Đổ máu đụng sức mạnh quá đại xuất huyết. Một vài bức khó coi vẽ mặt tràn vào đến rồi đám đệ tử này trong đầu. Đi thôi, nếu như bị phát hiện, chúng ta nhưng là xong đời. Đúng đấy, rất khó nói, sẽ không bị diệt khẩu a. Thời khắc này, đám đệ tử này nhóm, hôi lưu lưu chạy đối với cái này một màn, bọn họ không thể tin tưởng. Mà những đệ tử này sau khi trở về cũng là đêm này nghe được, lén lút lặng lẽ nói ra ngoài. Trong chớp mắt toàn bộ Vân Tông đệ tử đều biết chuyện này. Tàng thư các bảo vệ ông lão nghe được các đệ tử nhỏ giọng nói chuyện này, sắc mặt cũng là đại. Lập tức ly khai tàng thư các. Cái khác một ít thực lực cường đại trưởng lão cũng là không dám tin tưởng, lập tức hướng về đại điện phương hướng chạy đi. Giờ khắc này ở cung điện, Lâm Phàm ánh mắt lập lòe không nghèo rớt mồng tơi thành, rốt cuộc xong rồi. Thân thể cường độ thần thiên vị 8 tầng thiên địa thần đan kỳ. Đi qua 10 thời gian mấy ngày, rốt cuộc đạt tới. Vân Tông chủ, mộng trưởng lão đa tạ. Lâm Phàm giờ khắc này tinh khí thần đạt đến tới được đỉnh phong. Thân thể dường như Mỹ Ngọc giống như vậy. Tản ra từng trận thần quang. Thiên địa thể, thiên địa ở, thân thể ở. Vạn tà bất xâm, không có gì có thể phá. Đây là thân thể đại thành A. Sau này ở cổ thánh giới ngoại trừ cổ tộc chí cao, còn có ai có thể chém giết chính mình? Lâm Phàm tiểu hữu, chúng ta quá mệt mỏi, chưa bao giờ có sống như vậy mệt nhọc. Vân trưởng lão cùng mộng hằng thiên thở hồng hộc, một chút khí lực cũng không có. Hai tay đều hơi choáng. Trong một đoạn thời gian này, bọn hắn cũng đều quên ra bao nhiêu lần quyền đầu. Ngược lại rất nhiều, đếm không xuể. Bất quá Lâm Phàm thân thể cường độ, đã để Vân Tông chủ không biết nên nói những gì. Chính mình thần thiên vị 8 tầng thiên địa thần đan cảnh một đòn toàn lực, dĩ nhiên không được đối phương. Chuyện này quả thật quá không thể tưởng tượng. Chỉ dựa vào bộ thân thể này là có thể ở cổ thánh giới hoành hành bá đạo a. Làm Lâm Phàm ba người mở cửa lớn ra, ngoài cửa nhưng đứng đầy người. Các ngươi làm cái gì vậy? Vân Tông chủ nghi ngờ hỏi. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá nhìn Vân Tông chủ cùng mộng trưởng lão hai người biểu hiện, thật giống rất là mệt nhọc. Đúng là cái kia nhân tộc nhưng là tinh thần chấn hưng, khí tức đắt đỏ. Tôn chủ, chúng ta gặp ngài nhiều ngày chưa từng xuất hiện, cho rằng xảy ra chuyện gì. Một tên trưởng lão nói rằng. Há, ta theo hàng ngày trợ giúp Lâm Phàm tiểu hữu tu luyện một môn công pháp, bây giờ đại thành cũng là đi ra. Vân Tôn chủ tuy nói rất mệt, thế nhưng trong lòng nhưng rất cao hứng. Bởi vì hắn rốt cuộc chứng kiến nhân tộc thiên kiêu quật khởi, sau này đại thiên chủng tộc sinh linh có hy vọng rồi. Bây giờ tôn chủ đều nói như vậy, những trưởng lão này cũng là đem nghi ngờ trong lòng chôn giấu xuống. Bất quá chuyện này, nhưng trở thành Vân Tông Duy một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Ba người bọn họ đến cùng ở đại điện đã làm gì? Vì sao tông chủ cùng mộng trưởng lão như vậy mệt nhọc? Bất quá Lâm Phàm nhìn mọi người ánh mắt khác thường, có loại dự cảm xấu. Chẳng lẽ có hiểu lầm gì đó không được? Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 619 ảo sinh lơ. Nơ. Hơ. Bơ. À. Tì. Quá cho dù có hiểu lầm cũng không sao. Thân thể cường độ thăng cấp đến thần thiên vị 8 tầng thiên địa thần đan kỳ, đây quả thực là thoải mái oai oai. Sau đó gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, lần nữa lang thang đứng lên. Vừa chạm tới cổ thánh giới một góc, Lâm Phàm liền phát hiện. Theo thâm nhập xuống, cổ thánh giới cường giả xuất hiện lớp lớp. Muốn trang cái bức, ra sao nó khó khăn. Nhưng là bây giờ nhưng là khác rồi. Thân thể cường độ tăng lên tới thần thiên vị 8 tầng. Sau này giả vờ cun con đường cũng có thể chứng chạc không ít. Bây giờ ở lại Vân Tông cũng đã không có một chút tác dụng nào. Chẳng bằng đi ra ngoài đi tới. Giết một giết cổ tộc cường giả. Tăng lên thực lực của tự thân. Coi như gặp phải cổ tộc uy quân vương, Lâm Phàm cũng không ấy kỳ tí nào, không phải là làm gì, ai sợ ai. Vân Tông chủ cùng Mộng Hằng Thiên trưởng lão hạ đi nghỉ ngơi. Quãng thời gian này, bọn họ thành toàn Lâm Phàm, nhưng đem chính mình cho mệt thảm. Hồng Vân nơi ở, Lâm Phàm chuẩn bị cùng Hồng Vân tiên tử nói lời chào. Thuận tiện hỏi một chút còn thừa lại tiên thiên ngũ hành đi nơi nào tìm kiếm. Tiên thiên ngũ hành đã tụ tập 3 cái. Còn sót lại 2 cái. Nếu như tụ tập toàn, yêu thành liền có thể tăng cấp. Ngũ hành đại viên mãn. Đó yêu thành thật có thể muốn nổ tung. Ngươi đã đến rồi. Một thanh âm từ Hồng Vân tiên tử trong phòng truyền đến. Lâm Phàm gật đầu nói. Ngươi chuẩn bị lúc nào ly ca? Hơ. À. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Lát nữa liền đi. Nhà âm thanh ngừng lại. Một tiếng kéo kẹp. Cửa phòng đánh mở. Hồng Vân tiên tử từ từ đi ra. Trong tay cầm một miếng gia quyển. Đây là tiên thiên chi một cùng tiên thiên chi kim vị trí. Bất quá nơi đó nguy cơ trùng trùng. Nếu như đi, định phải chú ý. Hồng Vân tiên tử đem bì quyển đưa cho Lâm Phàm chăm sóc một tiếng nói rằng. Lâm Phàm tay cầm bì quyển sau đó đem để vào trong túi đeo lưng, hướng về Hồng Vân tiên tử chắp tay, đa tạ. Hồng Vân tiên tử lạnh nhạt nói, phảng phất rất không ra Lâm Phàm. Giờ khắc này Lâm Phàm thoáng lộ vẻ có chút lung túng, theo sau đó xoay người ly khai. Hồng Vân tiên tử nhìn Lâm Phàm bóng lưng, trong ánh mắt toát ra một tia ánh mắt khác thường, vẻ mặt cũng là có chút mất mát. Lâm Phàm trong lòng một mực nghĩ, chẳng lẽ tiểu gia thật sự dáng dấp rất có mị lực không? Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Cơ. To. Em này nhìn thấy tiểu gia dung nhan tuyệt thế cùng dáng người, đều sẽ không thể tự kiềm chế đối với tiểu gia có hảo cơ. A. Sơ. Quy. Quy. Mơ. Cơ. Hơ. To. Ta đẩy ngã cổ tục. Ta sẽ về tới tìm ngươi. Lâm Phàm chưa có trở về đầu, kiên định nói rằng. Lâm Phàm vụt lên từ mặt đất, trong nháy mắt mất ở Hồng Vân trong tầm mắt. Làm xuất hiện lần nữa, Lâm Phàm liền đã đến Vân Tông biên cảnh. Lâm Phàm vừa định một chỉ điểm ra, lấy đặc thù pháp lực xé rách cửa động. Đột nhiên một bóng người xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Lâm Phàm nhìn người trước mắt này, khẽ cau mày. Người lợ. À. nơ a mơ. Từ trước mắt, thiếu niên khuôn mặt tuấn tú phi thường, khí chất xuất chúng. Chỉ là này cũng không phải thực thể. Tiểu hữu ngươi tốt, ta là Vân Trung Vân. Thiếu niên cười nhạt một tiếng, môi hồng răng trắng, xem ra văn nhược cực kỳ. Thế nhưng nụ cười này hơi động trong lúc đó, nhưng cùng thiên địa dung hợp, hình thành một thể. Lâm Phàm nghe được cái tên này, sắc mặt đột nhiên đổi, chỗ vỡ ra, ngươi là Vân Tông Khai Sơn lão tổ. Lâm Phàm không nghĩ tới thiếu niên này dĩ nhiên sẽ là Vân Tông Khai Sơn lão tổ. Vân Trung Vân nhợt nhạt nở nụ cười, trong ánh mắt mang theo thần sắc vui mừng. Sau đó tay phải hướng về nắm vào trong hư không một cái. Một viên tản ra kim quang dấu ấm phá không mà đến. Ở trong hư không hóa thất thường. Như rồng. Vào xà. Như ung. Như thần. Như ma. Cái này đưa ngươi, hy vọng ngươi có thể khỏe mạnh vận dụng nó. Vân lão tổ, đây là cái gì? Lâm Phàm vội vàng hỏi. Nhưng là Vân Tông Khai Sơn lão tổ. Nhưng là cười nhạt một tiếng. Sau đó dần dần tiêu tan. Đất trời lần nữa khôi phục như thường. Phảng phất liền chưa từng xuất hiện. Chỉ có cái kia một viên vàng y loại dấu ấm trôi ở trong hư không. Lâm Phàm không làm rõ được này Vân Tông Khai Sơn lão tổ là muốn làm gì. Bất quá nhưng là đưa tay ra. Đem cái kia một viên dấu ấm vồ lấy ở trong tay. Kinh. Chúc mừng phát hiện tiên thiên động thiên dấu ấm. Có hay không hấp tê. Hơ. U. Nơ. Gơ. A. Cơ. Hơ. Lâm Phàm nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở. Thời xứng sờ. Ta đi. Này ly khai còn có thể có thứ tốt lắm. Cái này thật đúng là có chuyện tốt như vậy à. Lơ. À. Mơ. Phàm có chút không dám tin tưởng. Bất quá giờ khắc này nơi nào còn muốn do dự. Cũng đã bị hệ thống kiểm tra qua. Tự nhiên là không có khả năng có nguy hiểm gì. Trong chớp mắt cái này dấu ấm đột nhiên rót vào đến rồi Lâm Phàm trong thân thể dung nhập vào động thiên. Ở động thiên. Cái này dấu ấm tản ra từng trận thần uy. Vô số ánh sáng dây nhỏ từ nơi này viên con dấu bản thể trên tản mát ra. Những ánh sáng này dây nhỏ càng nhiều, sau đó ở trong hư không cấu tạo các loại các dạng sinh vật. Đang lúc này, một trận rồng gầm vang vọng đất trời. Những ánh sáng này dây nhỏ như long phi vũ, từng cái cự long trong nháy mắt hình thành. Ở đây chút cử long sinh thành trong chớp mắt, một viên rồng chữ trôi mà lên in vào đến rồi động thiên đại đạo. Mùi hoa lên bốn phía. Hoa linh bay múa đầy trời. Vung lên dịch thấu trong suốt cánh vai. Ca sướng động nhân thanh âm quy tắc. Sau đó một viên hoa chữ trôi mà lên, dường như khi trước rồng chữ giống như vậy, dung nhập vào động thiên đạt đến. Ngay ở Lâm Phàm cho rằng còn có hóa, lại phát hiện động thiên trong linh khí nhưng không còn sót lại chút gì, tiêu hao sạch sẽ. Mà Lâm Phàm cũng phát hiện động thiên dĩ nhiên sinh ra hóa to lớn. Động thiên tinh bích lần nữa hoàn thiện. Thậm chí Lâm Phàm đều cảm giác được sức mạnh của chính mình cũng là liên tục tăng lên. So với lúc trước phải tăng cường không ít. Đây là động thiên dấu ấm. Vân Tông Khai Sơn lão tổ đem điều này cho mình, chính là vì giúp mình đem động thiên càng thêm hoàn thiện, hướng về thế giới phát triển. Bất quá này tiêu hao thật sự là quá. Mình động thiên nhưng là trải qua mấy ngàn đạo linh khí bão táp tồn tại, ẩn chứa linh khí bàng bạc như biển, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Nhưng là bây giờ sinh thành hai cái sinh linh, liền đem tiêu hao sạch sẽ. Thật sự là thật là đáng sợ. Đặc biệt là ở sinh thành rồng, Lâm Phàm liền phát hiện động thiên linh khí bị rút lấy 8-9 phần 10. Xem ra càng là sinh linh mạnh mẽ, cần linh khí càng là bàng bạc. Vẫn là quá nghèo. Lâm Phàm vạn phần bất đắc dĩ. Nếu như có đầy đủ thánh dương đan, đem vỡ ra được, hóa thành dòng sông linh khí, thừa thế sông lên đem cái này dấu ấm toàn bộ luyện hóa. Như vậy mình động thiên lại sẽ cường đại đến cảnh giới cỡ nào. Giờ khắc này, cái này dấu ấm rót vào đến Lâm Phàm linh thức trôi xoay tròn, không nhúc nhích. Bất quá Lâm Phàm một cái ý nghĩ, liền có thể thôi thúc cái này dấu ấm, cũng là có loại thần kỳ thủ đoạn. Đánh cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. B. Cơ. Hơ. E. Cổ tê. To. Quy. Quy. Cơ. Hơ. A. Tê. Xào hơ. U. I. E. Tê. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. I. Mới thực sự là làm giàu ba con đường A. Tuy nói Ngô Đồng thần thủ cô đọng thánh dương đan tốc độ thật nhanh, thế nhưng cùng này tiêu hao đem so sánh đứng lên, vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Thu hồi động thiên phía sau, Lâm Phàm hoa mở Vân Tông động thiên nói ra, chớp mắt mất ngay tại chỗ. Ở Vân Tông trên một ngọn núi cao, Vân Tông chủ ngóng nhìn Lâm Phàm mất địa phương, cuối cùng thở dài một tiếng. Lớn gốc gác cho đối phương. Cái viên này dấu ấm là bảo vật vô giá, cho dù là cổ tộc chí cao, nếu như nhìn thấy, cũng sẽ lên lòng tham. Chỉ hy vọng tiểu tử này có thể trưởng thành. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 620 thượng cổ thập đại hung thú cử long tê. To. Quy. Quy. Cơ. Hơ. To. Nơ. Gơ. Vân đúng là rất có hội họa thiên phú A. Lâm Phàm đánh mở Hồng Vân tiên tử cho mình bì quyển, nhìn thấy phía trên con đường cũng là vui mừng nở nụ cười. Phương hướng, lộ trình, cấm địa nói rõ, viết rõ rõ ràng ràng, rõ rõ ràng ràng. Mà để Lâm Phàm có chút nhức đầu chính là, này hai cái nắm giữ ngũ hành cấm địa, hoàn toàn liền là đối lập phương hướng. Suy tính một phen sau, Lâm Phàm đang chuẩn bị đi trước nắm giữ tiên thiên chi kim bí cảnh. Cái này bí cảnh khoảng cách tương đối gần. Mà càng làm cho Lâm Phàm mừng rỡ chính là Uy Quân Vương vị trí cũng cách đây bí cảnh không phải quá xa. Đêm này bí cảnh càn quét hết sạch, lại đem Uy Quân Vương nhà cũ cho sốc. Lấy Uy Quân Vương địa vị, bảo bối Thánh Dương đan tuyệt đối đếm không xuể. Nếu như đem càn quét, tuyệt đối có thể vì chính mình mang đến phong phú của cải. Lâm Phàm đã rời xa Vân Tông vị trí, đạt tới mới địa bàn. Này cổ thánh giới cũng thật sự là quá. Lâm Phàm lăng không hư độ tốc độ cực nhanh. Có thể coi là như thế này. Thời gian nửa tháng quá khứ, vẫn không có đạt đến chỗ cần đến. Này theo Lâm Phàm, không thể không nói là cách bi kịch ạ. Lúc này đi ngang qua một mảnh rừng cây rậm rạp, Lâm Phàm đúng là ngừng lại, rơi xuống đất. Thời gian dài như vậy phi hành, ngược lại có chút mệt mỏi. Này trong rừng rậm cũng không có thiếu cổ thú, nhìn xem có thể hay không gặp phải thực lực cường đại cổ thú. Lâm Phàm biết mình đã là ở vùng đất trung tâm, nơi này tình thế có chút phức tạp, coi như là gặp phải cường đại cổ thú cũng không là chuyện ly kỳ gì. Dơ. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Gơ. Lúc này, ở đây trong rừng rậm, đột nhiên vang dội một trận tiếng giống giận dữ. Thanh âm hét dài như sấm, chấn thương ngày cổ thụ rung động không ngừng. Lá rụng bồng bềnh hạ xuống. Thật là mạnh tiếng hô a. Giọng lớn như vậy, trung khí 10 phần. Xem ra thực lực cũng chẳng yếu đi đâu. Ngược lại là có thể đi xem. Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng theo hậu tiến nhập ẩn thân, hướng về phương xa chạy đi. Làm Lâm Phàm đến chỗ cần đến, nhìn thấy tình huống trước mắt thời gian, nhưng có chút quái dị. Thượng cổ hung tê. Hơ. U. Mơ. To. Quy. Quy. Tê. Đầu dài đạt đến trăm trượng cử long dữ tợn rít gào. Cùng mấy chục đầu cổ thu chém giết ở cùng nhau. Mà càng làm cho Lâm Phàm có chút kinh ngạc chính là. Này cái cử long dĩ nhiên biết nói. Này tuyệt đối không phải đại thiên chủng tộc sinh linh. Đại thiên loại trong tộc. Cũng có long tộc. Thế nhưng cái kia long tộc cùng này cử long đem so sánh đứng lên. Nhưng là có thêm loại bất đồng. Này cái cử long cả người vảy giáp hiện ra quang. Một mảnh vảy giáp liền như là một tòa núi nhỏ. Há mồm trong lúc đó. Răng nhọn phong mang. Khiến người ta không rét mà run. Các ngươi những này cổ thú. Dám nhòm ngó cử long huyết mạch. Định chính là tự tìm đường chết. Cử long giận gầm lên một tiếng che khuất bầu trời một chảo hướng về những này cổ thú chộp tới. Những cổ thú kia ở đây cử long trong mắt, dường như run rế giống như vậy, vung chảo trong lúc đó, máu thịt tung tóe. Không nghĩ tới dĩ nhiên gặp thượng cổ thập đại hung thú một trong cử long tộc, đúng là thú vị. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, liếm môi một cái. Chính mình liền thịt rồng còn cũng chưa từng ăn, đợi lát nữa ngược lại là có thể thử một phen. Này cái cử long tu vi chỉ là thần thiên vị 4 tầng bất tử cảnh, đối với Lâm Phàm tới nói tiện tay trấn áp. Chỉ là vào lúc này, Lâm Phàm không thể chịu đựng. Nếu để cho bọn họ tiếp tục đánh, những cổ thú kia tuyệt đối sẽ bị này cái cử long chém giết. Bất kể nói thế nào, này nhưng đều là kinh nghiệm a. Bây giờ những này trắng toát kinh nghiệm liền xuất hiện ở trước mặt mình, làm sao có thể để cho chạy mất. Lâm Phàm lập tức từ ẩn thân đi ra. Sau đó vừa sải bước ra. Trong nháy mắt xuất hiện ở cử long cùng cổ thú trung gian. Cử long cùng cổ thú cái kia dữ tợn trong tròng mắt. Đột nhiên lập lòe vẻ kinh dị. Chúng nó không biết sinh linh này rốt cuộc là muốn làm gì. Run rế sinh linh giống vậy chết cho ta. Cự long giận gầm lên một tiếng, khí tức cuồng bạo, một chảo hướng về Lâm Phàm đỉnh đầu đánh tới. Theo Lâm Phàm, một chảo này đập xuống thiên địa đều tựa như đen kịt lại. Ầm a, mơ, tỷ, to, lớn một chảo vỗ vào Lâm Phàm đỉnh đầu. Cự long há miệng ra, nở một nụ cười. Dưới cái nhìn của nó, sinh linh này định là bị chính mình đánh thành bánh thịt. Ta đi, ngươi ghê tởm này cử long thật sự là hơi quá đáng. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, một lời không hợp liền động thủ, có còn hay không một chút thú tính. Làm sao có khả năng? Cử long giờ khắc này không dám tin mở miệng nói. Nó không nghĩ tới cái này sinh linh dĩ nhiên tại chính mình một chảo bên dưới bình an vô sự. Cái này không từ không để cho ngưng trọng. Những cổ thú kia tức giận gào thét một tiếng, nặng nề âm thanh phảng phất là ở cảnh giác Lâm Phàm. Chúng nó muốn ăn này cái cử long. Cướp đoạt máu rồng. Nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên có một cái nhân tộc xuất hiện ở trước mặt của bọn nó. Ngươi có thượng cổ thập đại hung thú cử long tộc Lâm Phàm nhìn này thân thể dường như liên miên không dứt tường thành giống như cử long. Sau đó tò mò hỏi. Không sai. Bản long chính là thượng cổ thập đại hung thú cử long tộc một thành viên. Ngươi này nhỏ bé sinh linh muốn làm gì? Cử long ngữ khí nổ vang. Dường như chung lớn giống như vậy. Chấn lỗ tai choáng váng. Giọng thật sự là quá. Không có gì, chính là muốn chém giết ngươi, sau đó đang nướng ngươi, thịt rồng ta còn thực sự chưa từng ăn đây. Lâm Phàm cười nói. Cự long nghe nói như thế, thời giận tím mặt, làm càn. Nó không nghĩ tới một cái nhỏ bé sinh linh dám nói khoác mà không biết ngượng, muốn ăn chính mình. Định chính là muốn chết. Sau đó cũng là thần long bãi vĩ, hướng về Lâm Phàm tới. Lâm Phàm giờ khắc này nở nụ cười, chút nào không đem để ở trong mắt. Làm to lớn kia đuôi rồng ném lúc tới, Lâm Phàm một tay trương mở, hời hợt đem chặn ở trong tay. Cự long sắc mặt đại, nó không nghĩ tới sinh linh này dĩ nhiên đơn giản như vậy ngăn trở cái đuôi của mình. Mà một màn kế tiếp lại làm cho cự long thời kêu thảm lên. Lâm Phàm năm ngón tay khép lại, con dao đánh xuống, đuôi rồng trong nháy mắt bị cắt thành vài đoạn. A mơ o tê trận tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Cái kia chút cùng cự long chém giết cổ thú, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, trong tròng mắt cũng là toát ra vẻ kiêng dè, tứ chi chậm rãi lùi về sau, muốn phải rời đi nơi này. Người này cự long một lời không hợp đã nghĩ đập chết tiểu gia cũng không khách khí với ngươi. Lâm Phàm nhảy lên một cái, một quyền hướng về cự long đánh tới. Tên ghê tởm, ngươi dám cắt ta đuôi, ta muốn ngươi chết. Cự long tức giận gào thét, hung tính quá độ. Nhưng là ở Lâm Phàm cú đấm này bên dưới, cự long không có bất kỳ sức phản kháng, thân thể trực tiếp bị đánh thành hai nửa, chết không thể chết lại. Canh chúc mừng đánh giết thượng cổ thập đại hung thú cự long. Canh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 100.000. Không sai, không sai, không nghĩ tới tăng cường nhiều như vậy kinh nghiệm. Lâm Phàm đối với cái này cự long mang đến kinh nghiệm rất là thỏa mãn. Ô, các ngươi muốn chạy? Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy những cổ thú kia dám muốn chạy trốn. Lâm Phàm năm ngón tay trương mở, che kín bầu trời, khống chế một phương thiên địa, năm ngón tay hợp lại. Ầm a. Quy. Quy. Mơ. Tị. Y. E. Nơ. Gơ. Nổ mạnh vang lên. Những này cổ thú trong nháy mắt bị pháp lực căng nứt, máu thịt tung tóe. Canh chúc mừng đánh giết thần thiên vị 4 tầng bất tử cảnh cổ thú. Canh chúc mừng đánh giết thần thiên vị 2 tầng lĩnh vực cảnh cổ thú. Lại là mấy trăm ngàn kinh nghiệm tới tay. Này theo Lâm Phàm, soạt kinh nghiệm cũng là cực kỳ chuyện đơn giản. Mình bây giờ chính là thần thiên vị 4 tầng bất tử cảnh. Coi như là đến thiên bách cung cấp kẻ địch, cũng có thể trong nháy mắt chém giết. Đây chính là về mặt thực lực nghiền ép.